Chương 2077, không gian thăng cấp, 6. Đệ nhất, tất cả cao cấp dị năng toàn bộ mở ra, không gian liền có thể thăng cấp làm hoàng kim hệ thống không gian. Không chỉ có thể chứa vật sống, còn có thể gieo trồng dược liệu, biến phế thành bảo. Đệ nhị yêu cầu thì là, 1 tỷ tiên linh tệ chiến chiến mấy chữ cuối cùng, rõ ràng lại để lộ ra tham tiền vị đạo. Khu khu Vân Lam liền biết, hệ thống chỉ cần có tiền cái gì đều có thể xử lý. Chỉ bất quá, 1 tỷ tiên linh tệ nàng muốn từ chỗ nào tìm nhiều tiền như vậy đến nếu là có thể tìm nhiều tiền như vậy, nàng còn không bằng trực tiếp duy nhất một lần đem hệ thống toàn bộ thăng cấp đâu. Chờ một chút, toàn bộ thăng cấp Vân Lam đôi mắt sáng lên. Đúng rồi, nàng hiện tại không bằng trực tiếp đem hệ thống toàn bộ thăng cấp thá về phần tiền ha ha, nhiều như vậy tinh thần thạch, nàng chụp mấy khối lớn, không được sao? Đúng rồi, kể bên này gần nhất phòng đấu giá ở nơi nào? Đột nhiên, Vân Lam nhìn xem Lục Nguyên Kha nói. Một bên Lục Nguyên Kha còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được Vân Lam lời nói hơi sững sờ. Phòng đấu giá Vân Sư Tỷ, ngươi không đi phóng sinh những ma thú này sao? Hỏi thế nào bắt đầu phòng đấu giá đến rồi sẽ không? Ngài muốn đem đám này mà thu bán rồi a? Khúc Nhan đám người đưa mắt nhìn nhau. Nói nhăng gì đấy, gần nhất ma diễm rừng rậm chuyện phát sinh rất nhiều, nếu là vì bọn chúng an toàn, tốt nhất là tránh một lần danh tiếng. Cho nên, trước để chúng nó tạm thời ngốc tại không gian, chờ danh tiếng đi qua, ta lại đem bọn nó bỏ vào. Vân Lam cao mày nói, nhiều như vậy ma thu cấp cao lập tức để vào ma diễm rừng rậm kỳ thật thực là không ổn. Giống trong khoảng thời gian này, trước là đã ra bảo tàng chi địa, sau đó bởi vì nàng lôi kiếp, thú cốc tất nhiên sẽ bị phát hiện mánh khỏe. Cho nên, vì những ma thú này vấn đề an toàn, nàng đến cân nhắc một chút. Lúc này khế ước không gian thao thiết còn có độc nhãn thu tự nhiên cũng là nghe được Vân Lam lời nói. Bọn chúng QNZ biết nhân loại nguy hiểm, thiên phẩm ma thú, rất nhiều tích cốc kỳ cường giả còn có phòng đấu giá chuyên môn bắt giết đối tượng. Chủ nhân, thế nhưng là ngươi khế ước không gian không phải là không thể thả vật sống sao? Bọn chúng có thể hay không nín chết? Thao thiết nhịn không được thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam còn chưa mở lời, đột nhiên chiến chiến thanh âm liền truyền đến nói, cái này các ngươi không cần lo lắng, hệ thống không gian là hoàn toàn đứng im trạng thái, bọn chúng căn bản cũng không cần dưỡng khí, lúc này đã là trạng thái chết giả. Đương nhiên, nhân loại lời nói loại trạng thái này tốt nhất là trong vòng một ngày phóng xuất hít thở không khí tốt nhất. Thế nhưng là, dựa theo các ngươi ma thú tố chất thân thể, tối thiểu có thể giữ 3 ngày dạng này trạng thái chết giả. Ngươi là ai? Thao thiết còn có độc nhãn thú hai cái đột nhiên nghe được chiến chiến thanh âm hoàn toàn là chấn kinh. Bởi vì, khế ước ma thú không phải chỉ có thể cùng chủ nhân đối thoại sao? Bọn chúng đợi tại khế ước không gian, căn bản cũng không có người thứ tư còn có thú được không? Đương nhiên, một con kia trứng phượng hoàng còn không có ấp trứng. Thao thiết còn có độc nhãn thú đã không nhìn thẳng nó. Cho nên, chiến chiến cái thanh âm này thực sự quá kinh dị. Ta là kiểu mới khoa học kỹ thuật quân hỏa hệ thống chiến chiến, rất vinh hạnh giống như các ngươi trở thành thủ hộ chủ nhân tiểu đồng bọn. Chiến chiến loại kia mang theo hồi âm thanh kỳ quái tại thao thiết còn có độc nhãn thú bên thai vần quanh. Hai người có thế nghe không hiểu cái gì là kiểu mới khoa học kỹ thuật, chỉ nói một cái này chẳng lẽ cũng là chủ nhân khế ước ma thú? Chỉ tuy nhiên làm sao ma thú danh tự quái gì lúc này cũng không biết đối phương là không phải chôn nở ở khế ước không gian cái góc nào cố ý dọa bọn chúng. Thế nhưng là, ngay cả độc nhãn thú cũng không có phát hiện hơi thở đối phương, lập tức hai cái ngây ngốc ma thú bắt đầu cảnh giác. Một cái này chiến chiến ma thú, chỉ sợ thực lực so với chúng nó còn mạnh hơn. Chương 2078, át chủ bài không ít, 7. Nhìn tới chủ nhân át chủ bài không ít, lập tức hai cái cũng là thở dài một hơi, như vậy mà nói cũng không trở thành dễ dàng như vậy liền sập tiệm. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên Lục Nguyên Kha thanh âm chuyển đến hắn tại Vân Lam cha hỏi sau liền đang suy nghĩ phòng đấu giá công việc. Thế là nhân tiện nói, ở chỗ này dạng tây đi, chúng ta trở về phủ Vân Phái sẽ đi qua Đại Đô Thành. Nơi đó còn có một cái ngự linh phòng đấu giá chi nhánh ngân hàng, nếu như Vân Sư Tỷ cảm thấy hứng thú mà nói, chúng ta có thể tới đó thử xem. Nghe nói như thế, Vân Lam liền gật đầu nói, cái này, ta còn phải hỏi một chút thao thiết còn có thôn thiên thú mới được. Thế là, nàng liền trực tiếp dùng thần thức hướng về phía khế ước không gian hai cái đại lao thú đạo, các ngươi cảm thấy thế nào? Thú cốc ma thú tất cả thuộc về các ngươi quan ở, các ngươi có quyền quyết định này. Đây là lấy chúng ma thú an toàn là điều kiện tiên quyết mà nói Vân Lam kế hoạch chu toàn, thao thiết còn có độc nhãn thú hai cái đều không có dị nghị, chủ nhân ngươi quyết định liền tốt, chúng ta bây giờ là một đường, chúng ta tín nhiệm ngài. Khế ước về sau, ma thú đối với chủ nhân tín nhiệm giá trị còn có độ trung thành đều sẽ chưa bao giờ nghe thấy cao. Tốt lắm, liền quyết định như vậy, chúng ta tranh thủ nhanh lên đến Đại Đô Thành, tại trong vòng 3 ngày giải quyết chuyện này. Vân Lam quay người nhìn xem Khúc Nhan đám người nói. Nghe được Vân Lam lời nói, Khúc Nhan đám người đến là còn hơi nghi hoặc một chút, không biết Vân Lam đi phòng đấu giá cùng những ma thú này an nguy có quan hệ gì. Vân Lam tự nhiên biết rõ bọn họ sự nghi ngờ này, thế là nhân tiện nói, chúng ta trên đường lại nói tốt, thế là, đám người liền ngự kiếm phi hành, đi thẳng ma diễm rừng rậm đẳng cấp mạnh sau khi lớn lên, đám người tốc độ phi hành còn có đối với ngự kiếm phi hành tiêu hao tiên linh lực cũng là tương đối nhỏ đi rất nhiều. Hiệu suất tự nhiên cũng là nhanh không biết bao nhiêu lần, thế là, tại lúc xế chiều, Vân Lam đám người thì đến Đại Đô Thành cửa thành. Trên đường, chúng người đa biết do ý Vân Lam muốn đi phòng đấu giá mục tiêu. Nguyên lai, chỉ cần tiên linh tệ, Vân Sư tỷ liền có thể giải quyết những ma thú kia vấn đề, mặc dù bọn họ còn không biết tiên linh tệ có thể làm gì, thế nhưng là, cũng là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng cùng ủng hộ Vân Sư tỷ. Đây chính là Đại Đô Thành Vân Lam cùng Lịch Thiện Tức hai người cũng trước bài, lúc này nhìn về phía trước như vậy lớn Đại Đô Thành liếc nhau một cái. Nhìn tới, cái này tu tiên giới thành môn phần lớn là một loại phong cách. Bất quá, vẹn vẹn nhìn cửa thành, Đại Đô Thành cửa thành thế mà so Du Nhạc Thành còn muốn lớn hơn. Không sai, Đại Đô Thành, Du Nhạc Thành, còn có Đông Hàm Thành là to lớn nhất ba đại thương nghiệp chủ thành. Nếu là muốn tìm phòng đấu giá, ở chỗ này, là không thể thích hợp hơn. Lục Nguyên Kha nhìn trước mắt cửa thành nói. Nghe được hắn lời nói, đằng sau Khúc Nhan đám người vỗ một cái Lục Nguyên Kha bả vai sau đó cười nói, không hổ là Lục đại thiếu gia, Lục gia ở chỗ này, cũng hẳn là có sản nghiệp á. Lục Nguyên Kha chỉ là cười cười, sau đó từ chối cho ý kiến. Lục gia thân là đệ nhất đại gia tộc, lại làm sao lại không có đọc lướt qua những cái này. Một bên Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội hai người cũng là trộm cười trộm, bất quá rõ ràng trên khuôn mặt cũng là có mấy phần tự hào. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra hiếu kỳ, Nguyên Kha ngươi luôn luôn giới thiệu ngự linh phòng đấu giá, sao không giới thiệu cho chúng ta Lục gia? Chẳng lẽ Lục gia không có phòng đấu giá sao? Vân Lam có chút khiêu mi. Cái kia đến không phải, chỉ bất quá Lục gia sinh ý tương đối tạp. Bởi vì Vân Sư tỷ nghĩ phải đặc biệt bán đấu giá các thứ mà nói, ngự linh phòng đấu giá đồ vật đầy đủ, các phương diện đều so Lục gia phòng đấu giá muốn hoàn thiện. Cho nên, ta tự nhiên là nghĩ giới thiệu tốt cho Vân Sư tỷ. Lục Nguyên Kha cười cười. Chương 2079, đối với An Nhật Tình, 8. Nghe ngươi lời nói, Lục gia cũng là có phòng đấu giá A. Vân Lam nhìn hắn một cái sau đó nói. Không sai, Lục gia tại Đại Đô Thành cũng là có phòng đấu giá, chỉ bất quá, bởi vì ta rất ít đến bên này, còn cần phải hỏi một chút người khác mới biết. Lục Nguyên Kha có chút xấu hổ nói. Làm đại thiếu gia, hắn chủ yếu tâm tư cũng là thả lại tu luyện còn có chú khí phía trên. Đối với ở gia tộc Phương Đỉ hệ N buôn ba N, một chút cu nở dê không quan tâm cái kia liền đi hỏi hỏi đi. Đột nhiên, Vân Lam thanh âm bình tĩnh truyền đến nói. Cái gì hỏi hỏi? Lục Nguyên Kha bá ngẩng đầu nhìn Vân Lam một chút, không minh bạch có ý tứ gì. Đương nhiên là đi hỏi một chút Lục gia phòng đấu giá A. Tiểu tử ngốc, Vân Sư tỷ muốn đi chiếu cố nhà người sinh ý A. Một bên Thái Linh Dương, Tiết Tử Xương chờ người cười nói. Không sai, Vân Sư tỷ xuất thủ, tất nhiên là làm ăn lớn, ngươi tiểu tử này làm Lục gia đại thiếu gia, có phải hay không đến lúc này vì nhà mình gia tộc làm một chút cống hiến ân, đón lấy Vân Sư tỷ cái này làm ăn lớn, QNZ thuận tiện mang bọn ta đi Lục gia phòng đấu giá nhìn một cái. Không phải sao? Hiến Băng cũng là câu môi nói. Phù Vân phái chúng đệ tử toàn bộ ở cửa thành ồn ào, Đại Đô Thành một tòa thương nghiệp đại thành, không thể thiếu một chút kẻ có tiền. Lúc này trên dưới khinh bị đám này keo kiệt môn phái đệ tử, sau đó liền xa cách bọn họ vào cửa thành. Khúc Nhan đám người nhìn cực mở, một chút cũng không quan tâm những người kia con mắt. Chỉ là sờ bụng một cái nói, không bằng, chúng ta đi trước ăn ăn đồ ăn á. Từ lịch luyện đến bây giờ, ta ăn lương khô đều ăn nôn. Đi Đại Đô Thành, Mỹ thực hẳn rất nhiều a. Đám người hưng phấn. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, Vân Lam cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lịch luyện hoàn tất, đám người cũng là khó được thư giãn một tí. Lúc này Vân Lam cũng là từ lấy bo nờ họ đi. Bởi vì chờ trở lại Phù Vân phái về sau, QNZ không có hiện tại dạng này tự do. Đến Đại Đô Thành ngừng, nàng lần này cần làm nhất chuyện quan trọng chính là mở ra hệ thống cái khác toàn bộ còn thừa dị năng, sau đó thăng cấp không gian. Chờ không gian thăng cấp về sau có thể cất giữ vật sống về sau, liền đem những ma thú này giải quyết bất quá. Trước lúc này, vẫn là đi giải quyết bụng vấn đề A tại hỏi thăm 3-4 người về sau, đám người đem mị thực ánh mắt khóa chặt tại Nhạn Đô Thực Phủ. Nhạn Đô Thực Phủ là đại đô thành to lớn nhất xa hoa nhất thực phủ. Lúc này, Vân Lam đám người đến nơi này thời điểm liền không hẹn mà cùng sợ hãi than. Đại khí, hùng vĩ, xa hoa, sửa sang lộng lẫy xa hoa giống như cung địa. 3 tầng cao tháp đồng dạng xa hoa tinh xảo kiến trúc, từ đường cái nhìn lại, liền như là toàn bộ đại đô thành đường phố bắt mắt nhất mang tính tiêu chí phong cảnh. Liền nơi này lúc này, Khúc Nhan đám người hoa hoa gọi. Bọn họ hiện tại không bao giờ thiếu, chính là tiền, bởi vì lúc trước tại mấy môn phái nơi đó hô mấy trăm vạn tiên linh tệ còn không có tiêu đầy chi phí chung đều đầy đủ bọn họ tiêu xài một đoạn thời gian. Chờ đã, các ngươi nhìn đó là cái gì tiêu chí làm sao quen thuộc như thế đột nhiên, Khúc Nhan nhìn xem đại đô thực phủ một bên chiêu bài thuận tiện một cái ngự chữ sau đó nói. Cái này không phải là ngự linh tiêu chí A một bên Lục Nguyên Kha kịp phản ứng nói. Mọi người mới chừng to mắt lần nữa nhìn về phía cái này đại đô thực phủ đây là ngự linh phòng đấu giá dưới cờ quả nhiên là kẻ có tiền không hổ là bao phủ toàn bộ đại lục phó chức hoàn thiện nhất phòng đấu giá. Nguyên lai những vật khác cũng có trải qua được rồi, mặc kệ, hay là trước đi vào ăn đồ ăn A đám người mặc dù kinh ngạc, bất quá chuyện này đối với bọn hắn cũng không có ảnh hưởng. Hiện tại tại không có gì có thể ngăn cản bọn họ đối với ăn nhiệt tình. Chương 2080, Dung Mạo Phiền Phức, 1. Nhưng lại lịch tiện tức ở một bên quan sát mấy phần, sau đó gật đầu nói, cái này ngự linh chủ nhân ngược lại là một có phẩm vị. Trong giọng nói khó được nhất một việc có chút tán đồng nghe được hắn lời nói, Vân Lam cười nhìn hắn một cái nói, làm sao có hứng thú đối với cái này ngự linh chủ nhân ai biết lịch tiện tức hẹp dài con ngươi sâu thẳm nhìn nàng một cái sau đó nói, không. Trừ bỏ Lam Nhi, hắn tử không tại trên người những người khác tốn thời gian Vân Lam cười lắc đầu, sau đó liền hai tay phía sau, đi theo Khúc Nhan đám người bước vào thực phủ bên trong. Lịch hiển tức cũng là cưng chiều theo ở phía sau, tại chú ý trong thực phủ chỉ có mấy đạo như có như không khí tức cường đại sau liền tự nhiên nơi nuối lòng khí, không ai đẳng cấp so Lam Nhi cao, tự nhiên cũng liền không tồn tại nguy hiểm. Xác thực, tại Vân Lam thực lực đạt tới Kim Đan Kỳ về sau. Liền rất ít có thể gặp phải rất đủ siêu việt nàng thực lực người xuất hiện. Đặc biệt là Khúc Nhan đám người thực lực bây giờ cũng đều không yếu, bọn họ đám người này ngựa liền xem như ở toàn bộ đại đô thành mà nói, nhất định lấy đi còn không sợ xảy ra chuyện. Bất quá, bọn họ không phải loại này cao điệu trương dương người, chỉ là vì ăn bữa cơm thôi. Mấy vị chủ nhân là đều tới dùng cơm sao bên trong vào. Bên trong vào một vị chạy đường tiểu nhị ở nhìn thấy Vân Lam đám người thời điểm liền lập tức chạy tới. Mặc dù mấy vị ăn mặc không phải đặc biệt phú quý, ngược lại là trên đường tùy ý đổi sạch sẽ đơn giản quần áo, cho nên lúc này đến là càng thêm bình thường. Bất quá Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử, Thái Linh Dương bọn người là tuấn nam mỹ nữ, nhưng lại đưa tới không ít dò xét còn có xì xào bàn tán. Tiết Tử Sương, Tiến Băng, Lục Nguyên Kha mấy người cũng là đại gia tộc đi ra công tử, mặc dù đi phủ vân phái sau quần áo phương diện không có bình thường tận lực chú ý thế nhưng là, cũng là phong lưu phong khoáng, một thân áo bảo trắng có chút thư sinh mùi vị. Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội một đôi song bảo thai thì càng đục lỗ, hai người đều dài hơn cực kỳ đáng yêu. Để cho không ít phú quý đệ tử bắt đầu đặc biệt tâm tư, nhưng lại chỉ có Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức hai người tương đối buông lòng tự tại. Bởi vì hai người hiện tại thả trong đám người đều sẽ bị bao phủ, chớ nói chi là tại dạng này một đám tuấn nam mỹ nữ nâng đỡ xuống bọn họ trước đó lịch luyện, bởi vì đi thẳng là đường núi, thẳng đến tiến vào đại thành sau mới phát hiện kỳ thật bọn họ dung mạo đã rất phách lối. Lúc này, Khúc Nhan đám người nhìn xem tự do tự tại nhìn xem thực phủ sửa sang cùng Lịch Tiễn tức hai người làm phiền xì xào bàn tán cho chuyện Vân Lam hai người không khỏi có chút xấu hổ. Sớm biết, bọn họ cu nở dê dịch dung liền tốt. Nhìn Vân Sư tỷ còn có Lịch đại ca hai người nhiều nhẹ nhõm đột nhiên, bọn họ rốt cục có thể minh bạch vì sao Vân Sư tỷ còn có Lịch đại ca từ vừa mới bắt đầu liền không nguyện ý lộ ra chân dung đến nguyên nhân dạng này dung mạo, lộ ra, xác thực rất nhiều phiền phức một cái lầu hai bao xương A có sao đột nhiên, Lục Nguyên Kha nhìn xem tiểu nhị nói. Nghe nói như thế, tiểu nhị lập tức gật đầu nói, có, các vị công tử tiểu thư mời tới bên này. Ở trước mặt người ngoài, Khúc Nhan, Điệp Ngữ hai người vẫn còn rất cao lạnh. Đặc biệt là ở đại sảnh một số người chú ý một chút, các nàng toàn thân trên dưới đều tản ra người lạ chớ tới gần hơi la nhở. Đám người mới vừa lên lầu về sau, lầu một đám người liền toàn bộ nghị luận ầm ĩ các ngươi nói, đây là cái nào môn phái đệ tử A Nguyên một đám lớn lên dung mạo đến là cực kỳ tuấn tú. Nghe thế tiếng người, người bên cạnh liền chẳng thèm ngó tới nói, anh Tuấn có cái gì dùng nhìn thực lực bọn hắn toàn bộ đều là luyện khí kỳ, nếu là đến lúc đó bị đại đô thành chủ phủ đại tiểu thư thấy được, đây chính là phiền phức. Chương 2081, làm ở rể, 2. Ân, bất quá may mắn hôm nay đại tiểu thư cũng không đến cái này trong thực phủ, bằng không thì, liền có trò hay để nhìn, ha ha ha ha. Thế nhưng là, ai biết người này vừa mới dứt lời, đột nhiên, liền phát hiện toàn bộ đại sảnh người đều yên tĩnh lại. Người kia sững sờ, sau đó không rõ ràng cho lắm thế là, liền đột nhiên quay đầu, tiếp theo, liền thấy lúc này ăn cửa phủ, chiến trận lớn một đội nhân mã lúc này ngừng ở nơi đó. Mà một vị thân thể như heo giống như phụ nhân đồng dạng ăn mặc màu hồng quần áo nữ tử chính đứng ở nơi đó con mắt thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm. Nhìn xem một màn này, người này dọa lập tức ngây ngẩn cả người. Đại đại tiểu thư lúc này, đứng ở cửa mập mập nữ, đúng là hắn vừa rồi trong miệng đô thành phủ thành Chu Hòn Ngọc Quý trên tay Chu Bạch Hoa. Lúc này, Chu Bạch Hoa nhìn hắn một cái sau liền đột nhiên nặng nề nói, ngươi vừa rồi, ở sau lưng nói ta nghe nói như thế, người kia thật sự kinh khủng đều nhanh theo đúng quần chạy xuống người chung quanh cũng là không đành lòng nhìn thẳng một màn này, người này thực sự là suối quậy, nói ai không tốt hết lần này tới lần khác lúc này nghị luận đại tiểu thư. Sau đó còn bị trực tiếp phát hiện phải biết đại tiểu thư ghét nhất chính là có người ở sau lưng nghị luận nàng. Thế là người kia dọa đến lập tức lắc đầu nói, không không có, tuyệt đối không có, tiểu nhân vừa rồi chỉ là đang nói, rất lâu chưa từng gặp qua đại tiểu thư tới này đại đô thực phủ ăn cơm đi, có chút hoài niệm thôi. A ngươi hoài niệm ta đột nhiên, Chu Bạch Hoa nhìn hắn một cái, khuôn mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ách người kia đột nhiên lời nói kẹt tại yết hầu. Thế nhưng là so với dạng này, hắn tình nguyện dạng này bị hiểu lầm. Cũng không nguyện ý là phía sau chỉ trích đại tiểu thư tội danh thế là, hắn lập tức gật đầu nói, không không sai. Thế nhưng là, hắn nói cho hết lời, Chu Bạch Hoa sắc mặt liền thay đổi ngươi bộ dạng như thế xấu xí, thế mà cũng dám hoài niệm bản tiểu thư thật là đáng chết. Người tới, mang xuống Chu Bạch Hoa vung tay lên. Sau đó, nàng khai quang kỳ thân vệ trưởng liền dẫn lĩnh một đám thị vệ tiến lên. Đem nam tử kia lôi đi thôi. Chu Bạch Hoa hắn không có, nhưng là nàng ỷ thế hiếp người hành vi là lô hỏa thuần thanh lúc này, trong đại sảnh không có dám nói một chữ. Lại không biết, lúc này ở trong bao xương mặt mới vừa ngồi xuống Vân Lam đám người lại là chính nhìn cho kỹ một màn này. Đưa bọn hắn tiến đến tiểu nhị lúc này cũng là dọa đại khí không dám thở, sau đó nhìn một chút Vân Lam đám người nói, mấy vị công tử. Các ngươi tuyệt đối không nên ra ngoài a cái này Chu tiểu thư là đại đô thành Chu Hòn Ngọc Quý trên tay, nàng mặc dù xinh mập mạp, thế nhưng là yêu nhất nhỏ yếu mỹ nam, cho nên mấy vị nhất định đừng ra bao sương, đợi tiểu nhân đi ra ngoài trước chào hỏi một lần. Các vị xin lỗi trước chờ một chốc lát thế là, tiểu nhị liền lập tức rời đi. Đương nhiên, hắn xác thực hảo tâm, nhưng là cũng sợ bởi vì Chu Bạch Hoa làm trong thực phủ chướng khí mù mịt, mà hại hắn vô tội mất việc. Cho nên, hắn tình nguyện mạo hiểm đi an bài Chu Bạch Hoa, thực phủ bình an vô sự, với hắn mà nói cũng là tốt. Dù sao, phần này lương cao làm việc có thế là rất khó tìm. Thằng đến tiểu nhị rời đi sau đó lập tức đóng lại cửa sổ, liền đóng lại cửa bao xương sau khi rời đi, gian phòng bên trong Khúc Nhan bọn người mới nhịn không được cười ha ha ngồi xuống nói, không nghĩ tới ăn một bữa cơm cũng có thể gặp phải dạng này kỳ hoa. Đúng a loại nữ tử này nhất định chính là một hoa si, cũng không biết cái này đại đô thành Chu là như thế nào nuôi ra một cái dạng này bao cỏ nữ nhi đến đám người cùng lắc đầu cảm thán không thôi, đứng đầu một thành thực lực tất nhiên cũng sẽ không quá thấp. Thế nhưng là, lại quen ra một cái u ác tính đến nhưng là, đầu này Vân Lam buồn cười nhìn xem Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Lục Nguyên Kha đám người nói, nhìn mấy người các ngươi đều dáng dấp một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng. Rất có thể chính là cái kia đại đô thành đại tiểu thư đồ ăn đâu nói không chừng, không cần hồi phù vân phái, còn có thể đi đại đô thành làm ở rể. Áo cơm không lo. Chương 2082, nghệ ca tiên sinh, 3. Bọn họ tự nhiên nhìn ra Vân Lam trong ánh mắt trêu chọc, thế là Thái Linh Dương cái thứ nhất kháng cự nói, chúng ta Thái gia mà cờ du so xa nhờ lại không thể đại đô thành chủ phủ, thế nhưng là gia đại nghiệp đại. Cha ta liền ta cái này một cái phù hợp người nối nghiệp, như thế nào lại để cho người ta đi làm ở rể đâu không sai, chúng ta Tiết gia cũng là không thiếu tiền. Thiết Tử Xương nhếch miệng, rõ ràng đối với cái này ở rể rất bài xích. Một bên Lục Nguyên Kha cũng là ngạo kiểu nói, ra thì càng không thiếu tiền, dạng này nữ nhân, vẫn là lưu cho Khúc Sư Huynh A nghe được đưa cho chính mình. Khúc Nhan lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên nói, ta khẩu vị nhưng không có nặng như vậy, nữ nhân này xem xét chính là một đàn bà đánh đá, ta tương lai tức phụ nhưng là muốn ôn nhu như nước mới được. Nhìn hắn một bộ cực kỳ nghiêm túc bộ dáng đám người đều nhịn cười không được nhưng mà, đúng lúc này Suỵt Vân Lam giơ ngón tay lên. Sau đó đám người lập tức ăn ý đã ngừng lại thanh âm. Thang lầu tiếng động thanh âm truyền đến, tiếp lấy vừa rồi tiểu nhị thanh âm liền truyền đến nói, đại tiểu thư, biết rõ ngài muốn tới, chúng ta cố ý cho ngài lưu số 6 bao xương, hôm nay nơi đó phong tương đối mát mẻ, còn có thể nhìn thấy đường phố đạo phong cảnh, chắc hẳn ngài nhất định sẽ ưa thích. Tiểu nhị thanh âm nói xong, đột nhiên, đại tiểu thư kia thanh âm liền truyền đến nói, hôm nay số 5 bao xương có người số 5 Vân Lam đám người đưa mắt nhìn nhau, số 5, không chính là bọn họ bao xương sao hơn nữa, lúc này đại tiểu thư này phảng phất đã đứng tại bọn họ cửa bao xương. Thái Linh Dương, Tiết Tử Xương, Lục Nguyên Kha đám người lập tức đưa mắt nhìn nhau, sau đó tâm tình có chút khẩn trương. Bọn họ thật đúng là sợ hãi cái này Chu tiểu thư đột nhiên liền đẩy cửa vào. Sau đó nhìn chúng bọn họ kéo về làm ở rể đâu lúc đầu không sợ hãi như vậy vẫn là bị Vân sư tỷ vừa nói như vậy, có chút nhức nhối. Bất quá may mắn, cái kia Chu tiểu thư mặc dù đứng tại bọn họ cửa ra vào nhưng là phảng phất cũng không muốn trực tiếp tiến đến. Bởi vì lúc này tiểu nhị phảng phất đột nhiên lặng lẽ nói, đại tiểu thư, hôm nay đối diện Thiên Hương Trà Lâu, nghệ ca tiên sinh tại đó đàn tấu, nếu là sớm chút đi. Có lẽ có thể hắn lời nói muốn nói lại thôi lúc này Chu Bạch Hoa lại là đột nhiên kích động nói, nghệ ca tiên sinh tiểu nhị rõ ràng thở dài một hơi, sau đó gật đầu nói, đúng, không sai. Thế là, quyết đoán Vân Lam đám người liền nghe được một trận đông đông đông đông lao nhanh, đối diện bao xương cửa liền bị bang đương đột nhiên đẩy ra. Thế là, cửa sổ đầu kia truyền đến cái này Chu Bạch Hoa mơ hồ thanh âm nói, ta đã biết, ngươi lui ra đi lên cho ta ngày bình thường ta thích ăn. Những tiền bạc này liền thưởng ngươi, sẽ làm sự tình. Thực sự không phải bao xương này cách âm không tốt mà là thực sự Vân Lam đám người thực lực quá cao nguyên nhân, nho nhỏ này tấm ván hoàn toàn liền ngăn cản không được bọn họ. Nghệ ca tiên sinh Khúc Nhan hiếu kỳ nói. Nhưng lại một bên Vân Lam cũng là đột nhiên hướng về đối diện cái gọi là Thiên Hương Trà Lâu nhìn lại, lập tức thế gian vạn vật bị xuyên thấu ở vô hình, Vân Lam trong đôi mắt như ẩn như hiện một vệt kim quang. Chỉ có đầu này lịch tiện tức thấy được, lúc này hắn nhìn xem Vân Lam ánh mắt chạy không trạng thái nhìn xem đầu kia ngoài cửa sổ, rõ ràng chính là tập trung tinh thần bộ dáng, tại thăm dò cái gì chẳng lẽ, là cái kia nghệ ca tiên sinh không khỏi, lịch tiện tức quyết đoán ghen lúc này, Vân Lam mắt nhìn đối diện nào đó cái gian phòng, một cái thon dài tỷ bà, nam tử cu nở dê đánh tỷ bà sao thế là, một cái tiểu thư đồng bộ dáng người đẩy cửa vào, nghệ ca tiên sinh, hôm nay khách nhân nhiều người là vì, ngài mà đến. Chương 2083, bị heo theo dõi, 4. Chính là cái này gian phòng thế là, Vân Lam liền nhìn thấy một cái gương đồng trước mặt, một đường thân ảnh thon dài đứng ở nơi đó, trường bào màu lam nhạt, bóng lưng thon dài. Tóc dài, một nửa phát bị cao cao buộc lên. Lúc này nghe được thư đồng mà nói, liền chính xoay người lại, thế là Vân Lam liền con mắt một đen. Ánh mắt của nàng bị một hai bàn tay to còn che khuất. Sau đó bên thai liền truyền đến lịch tiện tức lạnh lạnh lại không vui thanh âm, Lam Nhi đang nhìn cái gì Vân Lam, liền nhìn lén một chút nam nhân khác liền bị phát hiện, nam nhân này, thực càng ngày càng nhạy cảm. Đương nhiên, đây là lịch tiện tức càng ngày càng biết rồi nàng, lại cu nở dê bởi vì thể xác tinh thần chú ý điểm đều ở Vân Lam trên người, cho nên bất kỳ chi tiết nào đều có thể đoán được. Dạng này tiểu động tác làm sao có thể trốn qua lòng bàn tay hắn đâu, cái này ghen tuông lớn đến chân trời nam nhân A Vân Lam có chút bất đắc dĩ, không qua không nhìn thấy nàng cũng không quan tâm, dù sao cũng là hiếu kỳ mà thôi. Bất quá, nhìn đối diện Chu Bạch Hoa cái kia kích động thần sắc, hẳn là cái này nghệ ca tiên sinh là cái siêu cấp đại Mỹ Nam A, chỉ bất quá lúc này cái này Mỹ Nam cũng là bị heo theo dõi, cũng không biết là tốt hay xấu. Vân sư tỷ đang nhìn cái gì đầu này Khúc Nhan đám người nhìn xem Lịch Điện tức còn có Vân Lam hai người hố động sau đó hiếu kỳ hỏi. Nghe được bọn họ lời nói, Vân Lam cả cười cười, ta chỉ là tò mò, cái này nghệ ca tiên sinh sẽ là ai cho nên muốn đi xem một cái. Không bằng, chúng ta đợi một lát đi Thiên Hương trà lâu nhìn một cái có thể được cái kia Chu tiểu thư coi trọng, nên lớn lên đều không kém. Khúc Nhan hưng phấn nói, nhìn xem hắn bộ dáng, nhưng là một bên Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Tiến Băng đám người ghét bỏ nhìn hắn một cái một chút sau đó nói. Một cái nam nhân ngươi kích động cái gì sao Khúc sư huynh, ngươi chừng nào thì đam mê kỳ quái như thế. Khúc Nhan nghe xong, cũng là rốt cuộc hiểu rõ mọi người nhìn về phía cái kia kỳ quái ánh mắt có ý tứ gì. Thế là nhân tiện nói, cái gì đó ta chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, các ngươi đang loạn tưởng cái gì. Đám người lại là y nguyên không để ý tới cái kia bạo tạc bộ dáng, vẫn như cũ ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Nhìn Khúc Nhan điên cuồng bắt đầu, a a a a, không phải là các ngươi nghĩ như thế, ta thích là nữ nhân a. Lập tức, gian phòng bên trong liền một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, nhưng mà, Vân Lam lại là không biết, bởi vì nàng không thấy được tấm kia khuôn mặt, lại trùng hợp là nàng người quen biết. Lúc này Thiên Hương trà lâu, trường bào màu lam nhạt nam nhân, chậm rãi chuyển qua khuôn mặt đến, hoàn mỹ tinh xảo dung mạo phảng phất do trời mà sống, cằm nhọn bức hình gợi cảm, cả người đều khí chất lộ ra tiên phong đạo cốt cảm giác. Nhìn xem tiến đến Thư Đồng, hắn hẹp dài con ngươi đạm mạc vô cùng, sau đó nói, cái này thế nhưng là đi Phủ Vân phái đường phải đi qua tiên sinh, ngài đã hỏi vấn đề này rất nhiều lần rồi, làm sao, ngài làm sao quan tâm như vậy Phủ Vân phái sự tình, chẳng lẽ, ngài cũng là nghĩ đi gặp một lần cái kia cao cấp luyện đan sư. Vân Lam đồng tử một mặt hiếu kỳ nhìn xem nghệ ca tiên sinh. Nghe được hắn lời nói, thế là, Lam bào nam tử chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu nói, lại cùng ta nói một chút Phủ Vân phái sự tình á tiên sinh, cái này Phủ Vân phái có cái gì tốt nói a, ngài còn không bằng suy nghĩ một chút chờ một lúc. Từ Khúc Đâu đồng tử nói, hôm nay nghỉ ngơi không đàn ai biết, nam tử áo lam thanh âm truyền đến. Cái gì tiên sinh không đàn, đồng tử kinh hãi, bất quá sau khi kinh ngạc lại chỉ có thể bất đắc dĩ, tiên sinh đánh đàn chỉ là yêu thích, hắn không muốn đánh không có người có thể buộc hắn. Huống hồ tiên sinh cũng nói hắn đi trà lâu đánh đàn, chẳng qua là muốn nghe một chút đại lục chuyện lý thú thôi, không quan hệ cái khác. Chương 2084, chỉ riêng ăn không thể phụ lòng, Nam. Mà lúc này đại đô thực phủ, mỹ thực dâng đủ. Chạy Khúc Nhan đám người đã sớm không kịp chờ đợi, thực phủ bao xương rất lớn, một bên còn có cái khác cái bàn, hoàn toàn đủ tất cả mọi người chật ních một cái ghế lô. Mọi người cũng là không câu nệ tiểu tiết, cho nên đủ loại tư thế dùng cơm đều có. Dù sao quá nhiều người, không có khả năng toàn bộ quy củ đứng đấy, đám người cũng là vô cùng náo nhiệt giống như tụ hội đồng dạng. Tại ma diễm rừng rậm lịch luyện quen thuộc, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Tiến Băng, Lục Nguyên Kha mấy cái thiếu gia ăn cơm cù nở dê như vậy câu nệ cùng lễ tiết. Vốn nên là mở hai cái bao xương mới đủ nhân số, tất cả mọi người hò hét thầm ý, đoàn tụ một đường. Cái này quả ớt hương thịt gà ăn rất ngon, Vân sư tỷ, mau nếm thử, còn có cái này Vân bổ câu canh, cũng tốt ăn. Đám người ăn ngon lành, đột nhiên, bên hai truyền đến nhà mình khế ước ma thú hoa hoa tiếng kêu to. Vân sư tỷ, báo đốm nói nghĩ đi ra. Nhà ta phi ưng cũng là. Còn có dao mãng cũng nghĩ ra đến. Tiết Tử Sương, Điệp Ngữ, Lục Nguyên Kha đám người lập tức nói. Cả phòng đều tạc qua, nghe được bọn họ lời nói. Trung quanh sư huynh đệ cũng là lập tức cười. Bởi vì bọn hắn khế ước không gian nhà mình tất cả mọi người cũng là đang oán trách gầm to. Đương nhiên, tại hệ thống không gian những ma thú kia là cảm giác không thấy đói khát cùng thèm ăn. Nghe được đám người mà nói, Vân Lam cũng là cảm nhận được thao thiết còn có độc nhãn thú hai cái ồn ào. Chủ nhân, chúng ta cũng phải đi ra. Chết đói, chủ nhân nhanh thả chúng ta đi ra. Nghe được bọn chúng lời nói, Vân Lam sâu sắc Khúc Nhan đám người cảm giác bất quá, Vân Lam còn tốt, nàng ma thú là chủ phó khế ước ma thú. Không giống Tiết Tử Sương, Tiến Băng, Lục Nguyên Kha đám người, là bình đẳng khế ước. Cho nên, Vân Lam dám cam đoan, đám kia ma thú tuyệt đối không phải khách khí như thế hảo ngôn hảo ngữ. Cảm nhận được Phủ Vân phái các đệ tử khó xử biểu lộ, Vân Lam liền cười cười nói, các ngươi nếu là nghĩ ăn đồ ăn liền ngoan ngoãn một chút, hiện tại trong bao xương liền ngay cả chúng ta cũng là đứng không được, còn thế nào dung hạ các ngươi nhiều như vậy ma thú, chỉ sợ chờ chúng nó đi ra, toàn bộ đại đô thực phủ đều muốn thành phế tích. Ngay sau đó, Vân Lam dừng lại chốc lát, đột nhiên giơ tay lên, gian phòng bên trong liền thêm một cái màu đen nghe con thú còn có màu lam viên cầu thú. Không phải là thao thiết còn có độc nhãn thú sao? Lúc này, hai thú vừa ra tới, viên cầu trực tiếp nhảy đến Vân Lam trước mặt mặt bàn, hai tay vào ngực, một bộ đại lao bộ dáng. Mà thao thiết mở miệng nói tiếng người sau đó nói, chúng ta cũng chưa ăn, các ngươi liền muốn ăn đều an tĩnh một chút. Quả nhiên, lập tức khúc nhan đám người liền cảm thụ bản thân khế ước không gian toàn bộ an tĩnh. Trong thần thức thú thú không có một con còn dám ồn ào. Nhìn tới, để cho thao thiết còn có độc nhãn thú đều đi ra mới có thể chân chính uy hiếp bọn chúng. Sau khi nói xong, thao thiết liền cu nở dê lập tức nhảy lên bàn, sau đó nhìn như vậy to mặt bản mỹ thực sau đó chảy nước miếng. Độc nhãn thú cu nở dê cùng dạng gì như thế, hận không thể trực tiếp đem đầu đuổi vào trong chén. Nhưng mà, đúng lúc này ầm ầm hai thú đỉnh đầu đều bị một gậy nê nở đập một cái, ngay sau đó Vân Lam nhàn nhạt thanh âm truyền đến, tốt rồi, các ngươi hai cái cu nở dê có thể đi về. A, vì sao thao thiết lập tức ôm lấy trước mặt đĩa đùi gà, còn có độc nhãn thú, cu nở dê nắm lên hai khối móng heo. Còn chưa kịp phản ứng, liền bị một lần nữa ném vào khế ước không gian. Vân Lam mới một lần nữa bình tĩnh cầm đũa lên nói, bây giờ còn chưa phải là các ngươi đi ra thời điểm. Ngoan ngoan ớ lại trước gá, lúc này khế ước không gian hai thú ủy khuất, bọn chúng còn tưởng rằng ra ngoài có thể ăn uống thả cửa đâu. Chương 2085, nghĩ muốn giúp đỡ liền đi đi, 6. Đặc biệt là thao thiết, nhìn xem rơi xuống tại khế ước không gian trên mặt đất đùi gà, sau đó tội nghiệp một hơi nuốt. Cái này đối với nó thao thiết còn nói, quả thực liền cùng ăn không khí đồng dạng. Còn có một bên độc nhãn thú, tiểu nhân nhi bộ dáng ngồi dưới đất ăn móng heo. Nhàn nhạt nghiêng tội nghiệp thao thiết sau đó liền tiếp tục trầm mặc. Vân Lam đương nhiên sẽ không hiện tại để cho hai cái này chỉ đi ra, cái này đồ trên bàn còn không bằng thao thiết một hơi nuốt. Cho nên, chí ít cũng phải chờ khúc nhan bọn họ ăn thật ngon xong bọn họ lại để cho người cho những ma thú này chuẩn bị một chút thèm ăn thức ăn. Không có một đám bạo động ma thú quấy rầy, đám người rất nhanh liền lấp đầy bụng. Chỉ bất quá, đúng lúc này, đột nhiên căn phòng đối diện bắt đầu có cái gì không đúng, một đường nam tử kinh hô truyền đến, Chu tiểu thư không muốn á, tại hạ chỉ là tới ăn một bữa cơm mà thôi. Ăn cơm làm sao, bản tiểu thư cũng là tới dùng cơm, a nhường ngươi bồi bản tiểu thư ăn cơm làm sao như vậy. Dài dòng tiếp theo, liền là rất nhiều tiếng người thanh âm cùng một chỗ vang lên, thả huynh đệ ta ra, Chu Bạch Hoa, ngươi không muốn ỷ vào mình là đại đô thành thiên kim liền có thể vào ban ngày khi nhục bình dân bách tính. Nghe được hắn lời nói đầu này, Chu Bạch Hoa lại là phảng phất tức giận, sau đó giận dữ thanh âm truyền đến nói, lớn mật, ngươi lại dám gọi thẳng tên của ta người tới, đem hắn vồ xuống đi. Thế là sắt vách liền tiếng đánh nhau truyền đến Vân Lam trong phòng, đám người còn tại đưa mắt nhìn nhau, khúc nhan đám người yên lặng lau khô miệng dính sau đó nói, Vân Vân sư tỷ, muốn hay không chúng ta rời đi trước, có cái này Chu Bạch Hoa tại địa phương, bọn họ luôn có loại trình tiết khó giữ được xúc động. Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng, Lục Nguyên Kha đám người vẫn đối với dung mạo của mình rất tự tin. Nếu là bị dạng này nữ nhân nhìn chúng, thật đúng là lại một trận phiền phức. Rời đi hiện tại đi ra ngoài mới là một con đường chết, bên ngoài chỉ sợ cũng là cái này Chu tiểu thư thị vệ. Yến Băng lắc đầu sau đó nhìn Khúc Nhan nói. Nghe được hắn lời nói, đám người liền lập tức an tĩnh, mặc dù đồng tình đối diện không biết vị nào đáng thương nam tử thế mà bị đại tiểu thư này nhìn thấy đáng tiếc, bọn họ cũng là hoa nhường người thẹn, lúc này không dám đi ra ngoài hỗ trợ A Chu tiểu thư, bỏ qua cho tiểu nhân, A tiểu nhân chẳng qua là người bình thường, trong nhà còn có lão mẫu vợ con chiếu cố, van xin ngài thanh âm nam tử nghe ôn nhuận như nước, có thể nghĩ, dung mạo tất nhiên là sẽ không kém. Hơn nữa có thể tới này đại đô thực phủ ăn cơm, nên gia cảnh cũng không tính là quá kém, chẳng qua là so với phủ thành chủ đại tiểu thư mà nói, liền kém xa. Ta chúng ta muốn hay không đi ra ngoài hỗ trợ rốt cục, khúc nhan đám người nhịn không được. Ban ngày ban mặt phía dưới, trăng trận cướp đoạt dân nam, đồng vị nam tính, bọn họ càng là biết rõ loại này xấu hổ giận dữ cảm thụ. Lúc này thực ở không cách nào an tâm cứ như vậy giả bộ như không có trông thấy nhìn xem mấy người nhăn nhó bộ dáng. Vân Lam con mắt liền chậm rãi xuyên thấu qua sắt vách vách tường, sau đó nhìn lại lúc này Chu Bạch Hoa một bộ tàn nhẫn bộ dáng nhìn xem quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ Bạch Y Lìa nam tử, mà Bạch Y Lìa nam tử sau lưng, một đám kết bạn huynh đệ. Lúc này bị một đám thị vệ ngăn lại bên ngoài. Nam tử mặc áo trắng kia, lúc này cũng là bị cái kia khai quang kỳ thủ lĩnh bảo vệ không cho hắn có chạy trốn cơ hội. Hai phe đều đang cãi lộn. Nhìn nam tử kia đám kia huynh đệ cu nở dê là chân tình thật ý ở cấp bách. Chí ít lúc này nhìn thấy tình huống như vậy đều không hề rời đi, ngược lại là cùng đại đô thành chủ phủ Thiên Kim đối đầu, cũng là để cho Vân Lam đủ thưởng thức. Thu tầm mắt lại, Vân Lam liền nhấp một ngụm trà sau đó nói, nếu là hỗ trợ liền đi đi đại đô thành chủ phủ, vẫn là dám đắc tội. Chương 2086, Vách tường sụp đổ, 7. Mọi người vừa nghe Vân Lam cái này thờ ơ lời nói, liền toàn bộ đôi mắt sáng lên. Phủ thành chủ vẫn là dám đắc tội. Cỡ nào bá khí một câu a không vì những thứ khác, đây chính là tu sĩ kim đan vinh quang, liền đơn độc dạng này thực lực mà nói, liền đại biểu là một loại thân phận. Tu sĩ kim đan cường giả, liền xem như hoàng thất, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Liền như là phủ vân phái mặc dù nhưng đã tiêu điều, thế nhưng là trừ bỏ Lan Đình phái, tiên nữ môn bên ngoài. Có hư vô chân nhân làm trợ, mới không có những người khác dám làm cản. Có Vân sư tỷ câu nói này, ta thì sợ gì Khúc Nhan câu môi cười một tiếng. Phù Vân phái chúng đệ tử lập tức đứng dậy, mặc dù bọn họ cu nở dê không thích qua nở cái này nhàn sự, thế nhưng là cu nở dê chống đỡ bất quá bọn hắn là cửa chính chính phái đệ tử, nhìn thấy dạng này hoang đường sự tình, lại có thể nào làm như không thấy đâu. Một bên Lịch Điện tức Thủy Trung cũng là đạm nhiên mà ngồi. Hắn nhưng lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Bình chân như vậy uống trà, tất cả tức phụ làm chủ nhưng mà, mọi người ở đây mới vừa bắt đầu bàn lúc, đột nhiên, đối diện phảng phất đánh nhau. Lý huynh, chạy mau tiếp theo, Chu Bạch Hoa thanh âm truyền đến, nhanh bắt hắn lại cho ta, còn có đám tiểu tử này, ta muốn trở về đem bọn họ rút gân nhô xương. Hẳn là cái kia bị bắt lại nam tử tìm cơ hội chạy trốn ngay sau đó, cái bàn tiếng vỡ vụn thanh âm truyền đến. Còn có đánh nhau đủ loại tiếng người. Khúc Nhan đám người còn chưa kịp phản ứng đột nhiên, ba nhờ một tiếng. A đột nhiên, Vân Lam bên này vách tường thế mà phá mở một cái động lớn, sau đó còn có một người bị đánh bay tiến đến. Khúc Nhan đám người cũng không có phát hiện, cách nhau một bức tường thế mà cứ như vậy đột nhiên sụp đổ sau đó, hai cái gian phòng trực tiếp thông đồng mở. Mà bên kia gian phòng Chu Bạch Hoa mấy người cũng nhìn lại. Còn có đánh nhau những thị vệ kia cùng ăn mặc quần áo thông thường nam tử. Hẳn là cái kia Lý huynh bằng hữu. Hình ảnh phảng phất dừng lại một giây. Hai đội người đưa mắt nhìn nhau, chỉ có Vân Lam vẫn như cũ bình tĩnh ngồi tại trên chỗ ngồi, đôi mắt rủ xuống, một bên Lịch Tiễn tức nhìn xem nàng nói, đại đô thành không nhỏ, chờ một lúc chúng ta lại đi dạo chơi a tốt hai người không coi ai ra gì cảm giác. Khúc Nhan đám người. Bọn họ cu nở dê không nghĩ tới vách tường cứ như vậy phá mở nếu là biết là dạng này kết cục, dù sao cu nở dê gặp được. Vừa rồi tiểu nhị cũng không cần đặc biệt giúp bọn họ trốn. Đối diện Chu Bạch Hoa lúc đầu nhìn thấy vách tường phá cũng không có quá nhiều phản ứng, nàng mục tiêu, đều là đang Lý công tử những người này trên thân. Bởi vì, những người này triệt để nâng lên nàng lửa giận. Thế nhưng là, đem nàng ngẩng đầu nhìn căn phòng đối diện một đám nam nhân về sau. Lập tức ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới đối diện thế mà lại có nhiều người như vậy hơn nữa, đặc biệt là khi nhìn đến Khúc Nhan, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Tiến Băng, Lục Nguyên Kha đám người thời điểm, lập tức liền đem Lý Công Tử, Vương Công Tử cái gì, toàn bộ quên đi. Lục Nguyên Kha đám người tự nhiên muốn so với kia Lý Công Tử dung mạo mạnh hơn không ngừng một điểm nửa điểm thế là... Lộc cộc một tiếng đầu này Khúc Nhan đám người phảng phất đã có thể nghe được Chu Bạch Hoa tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Không tự chủ được, mấy người liền nổi ra gà bắt đầu một thân. Nhắc tới Chu Bạch Hoa, người béo không có gì, chủ yếu là ngũ quan đó còn lỗ mũi bên ngoài lật, còn một đôi hạt vướng mắt, lúc này xương chỉ có một cái hở, nhưng là khi nhìn đến bọn họ thời điểm lại còn biến tròn từ nội bộ chết xạ ra lang quang. Công công công tử Chu Bạch Hoa nhìn xem Khúc Nhan đám người sau đó thế mà thanh âm nhu tích thủy, hoàn toàn không gặp ngay từ đầu mạnh mẽ dạng. Nếu như không phải Khúc Nhan đám người vừa rồi nghe rõ ràng, còn tưởng rằng cái này không là một người. Chương 2087, bị sói đói để mắt tới con cừu nhỏ, 8. Hiện ta y bo nờ họ chỉ cảm giác buồn nôn muốn nói hiểu, lúc này trên mặt đất bị đánh bay nam tử còn có căn phòng đối diện những cái kia Lý huynh các bằng hữu cũng là nhìn xem một màn này có chút đồng tình khúc nhan đám người. Nhìn tới, cái này Chu Bạch Hoa là chuyện gì mục tiêu? Mấy vị này công tử, lớn lên tuấn mỹ như thế, thế mà cũng dám tới này đại đô thực phủ ăn đồ ăn lúc đầu bọn họ đã khinh suất, không nghĩ tới còn có người so với bọn họ còn hồ đồ. Nghe được Chu Bạch Hoa mà nói, đầu này Yến Băng nhịn không được lui Khúc Nhan một cái, sau đó len lén nói, Khúc Sư Huynh, ngươi lên A mặt hàng này, hắn đã khắc chế bản thân nhịn không được phát điên xúc động. Khúc Sư Huynh bị Yến Băng đâm đào tựa như lui ra ngoài cũng là nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử ngươi mặt đối mặt Chu Bạch Hoa, lúc này bọn họ cứ như vậy bị sói đói để mắt tới con cừu nhỏ tức thị cảm. Khu khu, nhìn xem Chu Bạch Hoa, Khúc Nhan liền chậm rãi đi lên trước, hắn môi đi một bước, đều ở Chu Bạch Hoa trong mắt đậu xanh thấy được càng thêm phóng đại lang quang. Lúc này, Chu Bạch Hoa nhìn xem Khúc Nhan ánh mắt giống như thấy được một tảng mỡ dày, thế là còn trên mặt thẹn thùng nói, công tử, nô gia không cẩn thận hư mất các ngươi vách tường quấy rầy các vị công tử dùng cơm nhã hứng, thực sự là ấy náy vạn phần, lúc này ở nơi này hướng mấy vị công tử xin lỗi. Bộ kia hoài xuân bộ dáng, đám người dùng chân chỉ cũng biết nàng đang suy nghĩ gì không không có chuyện gì. Vách tường này dù sao cũng không phải nhà ta, nát liền nát. Khúc Nhan nhịn không được toàn thân run lên nói. Hắn hoàn toàn chính là bị Chu Bạch Hoa nhìn. Hơn nữa nô gia vừa rồi cái này nha rõ ràng chính là bản tiểu thư phách lối đến cực điểm gọi. Thật sự cho rằng vách tường này cách âm hiệu quả tốt như vậy, bọn họ cái gì cũng không biết sao còn là nói. Đối phương ra mặt thực sự quá dày. Hoàn toàn có thể coi như chưa từng xảy ra. Ai biết Khúc Nhan đám người lời nói sau khi nói xong, Chu Bạch Hoa yêu kiểu cười trang điểm lộng lây đứng lên, nga không, thịt mỡ loạn chiến đứng lên. Nàng xem thấy Khúc Nhan, đột nhiên liền chậm rãi tới gần dọa đến Khúc Nhan còn có đằng sau phủ vân phái các đệ tử toàn bộ thống nhất lui lại. Ai nha các vị công tử đây là thế nào nhìn thấy nô gia, như thế không có ý tứ sao? Chu Bạch Hoa thẹn thùng vô cùng bộ dáng. Một bên, nàng thị vệ Thủy Trung là đi theo nàng, khai quang kỳ thực lực, xác thực có thể xông pha. Những người dân này, ai không sợ nàng bị nàng câu kia ai nha ai phủ vân phái các đệ tử có nhịn không được buồn nôn. Lần này ghê gớm, lúc đầu muốn giúp đỡ, hiện tại mới phát hiện, cái này vội bị ép đã giúp người ta rời đi. Thế nhưng là, bọn họ lại chìm hãm vào trong đó ác tâm gần chết. Chu tiểu thư, chúng ta đã dùng cơm xong, không có việc gì chúng ta phải đi. Chỉ có Lục Nguyên Kha xem như bình tĩnh, hắn mắt nhìn Chu Bạch Hoa, còn có thể duy trì tốt đẹp công tử văn nhã bộ dáng. Nhìn xem hắn, Chu Bạch Hoa đôi mắt sáng lên, sau đó kìm lòng không được thốt ra, cái kia tại sao có thể ngay cả Vân Lam cũng là nhịn không được kém chút cười ra tiếng nhà mình sư huynh đệ bị đùa giỡn, nàng làm sao chỉ cảm thấy buồn cười đâu mà lúc này Chu Bạch Hoa chỉ là thản nhiên nhìn Vân Lam một chút liền rời, lớn lên xấu như vậy, còn cùng bọn công tử cùng một chỗ. Thực sự là hủy khuất những công tử này. Nhưng lại lúc này nhìn thấy ca ca bị khinh nhẫn, một bên Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người nhịn không được. Mu mờ ơ tờ chê tờ bờ ơ mờ, chúng ta phải đi, ngươi không nên đánh ý định quỷ quái gì chính là, ca ca ta con mắt lại không ngủ, làm sao sẽ coi trọng ngươi liền chớ tự mình đa tình. Chương 2088, ta trinh tiết ta. Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người nói vừa xong rõ ràng cũng cảm giác được Chu Bạch Hoa sắc mặt biến. Nàng ghét nhất chính là có người gọi nàng mu mờ ơ tờ chê tờ bờ ơ mờ không, phải nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám gọi nàng bà mập. Lúc này, nhìn xem Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người, khí toàn thân thịt đều run rẩy người các ngươi hai cái xỉu nữ nhân, lại nói cái gì Chu Bạch Hoa một gương mặt to đều biến đen. Thế nhưng là tại một đám Mỹ Nam trước mặt so bình thường nhưng lại khắc chế mấy phần. Bất quá nhìn thấy Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người vẫn như cũ khí bạo nổ. Nói ngươi A lại xấu xí lại mập còn không có tự biết mình. Lục Nguyên Di hướng về phía Chu Bạch Hoa le lưới nói. Một bên cũng là Lục Nguyên Muội đồng dạng cười khẩy, không sai, trưởng thành như vậy thì được rồi, nhưng là đi ra dọa người chính là ngươi không đúng. Về sau đi ra ngoài, nhớ kỹ ngồi kiệu. Tới chỗ như thế ăn cơm, cũng phải mang mặt nạ, bằng không thì những người khác còn thế nào ăn cơm a? Khúc Nhan mấy người cũng không nghĩ tới Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người bình thường không nói lời nào. Hộ bắt đầu ca ca đến, cư nhiên như thế ác miệng lúc này Chu Bạch Hoa nhìn xem hai người, ngực 10 cân thịt đã trên dưới chập trùng. Ngươi các ngươi biết rõ ta là ai các ngươi thế mà, lại dám như thế vũ nhục, phỉ báng bản tiểu thư Chu Bạch Hoa nhìn xem Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người, trực tiếp ngón tay lấy bo nở họ bên trên khí không đỡ lấy khí. Một bên Khúc Nhan đám người ngậm kín miệng, nữ nhân ở giữa cái lộn, bọn họ thật đúng là không tốt chen vào nói. Chỉ là trong lòng vi Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người điểm khen, tốt, chính là như vậy, đem nữ nhân này chọc giận, tốt nhất là trực tiếp đánh nhau. Cha nhờ kho y dạng này bị cái này Chu tiểu thư dùng loại ánh mắt này xem bọn hắn ra đều muốn đến rơi xuống một tầng. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, đám người cho rằng Chu Bạch Hoa hẳn là biết gọi đằng sau mặt đen thị vệ tiến lên thời điểm. Ai biết hoa Chu Bạch Hoa đột nhiên không biết từ chỗ nào móc ra một đầu màu hồng hoa đào khăn tay sau đó làm bộ xoa xoa nước mắt đồng dạng hoa hoa khóc lớn nói, bọn công tử, các ngươi muốn vì nô gia làm chủ A vừa nói. Liền hướng một bên còn chưa kịp phản ứng Khúc Nhan trong ngực đi Khúc Nhan trừng to mắt, cứ nhìn một đầu đại sơn hướng về bản thân đánh tới. Hắn muốn lui lại, thế nhưng là ai biết phía sau lưng lại bị ai bị đẩy một lần, sau đó bản thân liền bị một đôi hùng cánh tay ôm lấy. A ta trinh tiết A Khúc Nhan trong lòng gầm thét không sai, lúc này Chu Bạch Hoa nhìn thấy Khúc Nhan ôm ấp yêu thương chủ động bộ dáng làm sao có thể không dỗi ra vướt sói đâu, công tử A cũng là người tốt. Biết rõ an ủi người ta Chu Bạch Hoa cự đầu tại Khúc Nhan ngực cọ lấy cọ để Khúc Nhan mới vừa ăn no dạ dày cũng bị Chu Bạch Hoa siết mặt đều nhanh lục một bên điểm ngữ, mục tử hai người nhìn xem một màn này thế mà không tử tế cười trộm. Khúc sư huynh, tự giải quyết cho tốt ta Khúc Nhan trong lòng tiểu nhân nhi đã nước mắt chạy thành sông mau tới mau cứu ta à Chu Bạch Hoa khó được chiếm tiện nghi lại làm sao có thể buông tay nàng vuốt sói còn tại Khúc Nhan phía sau lưng sờ tới sờ lui, khí lực to lớn vô cùng. Khúc Nhan phía sau lưng đều cảm giác muốn bị mài nát hắn, hắn thực không nhịn được, mặc dù nói quân tử không đánh nữ nhân, thế nhưng là thế này sao lại là nữ nhân A rõ ràng chính là nữ sắc lang A tiếp tục như vậy nữa, hắn khả năng đều có bóng ma tâm lý. Rốt cục, Yến Băng đám người không còn làm bản quan, vừa rồi đẩy Khúc sư huynh ra ngoài ứng đối đã là hố huynh đệ một cái. Bây giờ nhìn Khúc Nhan bị nữ ma đầu này ôm, mặt đều tím bầm. Cái kia, Chu tiểu thư có thế không thể buông ra chúng ta đại sư huynh. Chương 2089, cái này cực phẩm nữ nhân, 2. Đại sư huynh ai biết Chu Bạch Hoa nghe xong, lập tức từ Khúc Nhan trong ngực nâng lên nàng cự đầu đến, bộ dáng kia rõ ràng chính là hưởng thụ, nơi nào là đang khóc các ngươi là cái nào môn phái Chu Bạch Hoa hiếu kỳ hỏi, sau đó nhìn Khúc Nhan còn say mê nói, nguyên lai ngươi là đại sư huynh á công tử thật là lợi hại phù vân phái đám người. Ngay cả Vân Lam cũng là nhịn không được thế là khụ khụ Vân Lam háng giọng một cái, sau đó chậm rãi đứng dậy. Dạng này cực phẩm, nàng những cái này thân sĩ các sư huynh sư đệ đúng là ứng phó không được. Đối phương quá không biết xấu hổ, tự nhiên, dùng lễ, là không được. Nhìn thấy Vân Lam đứng dậy, chung quanh phủ vân phái các đệ tử không tự chủ được lui ra nửa bước. Vân sư tỷ cu nở dê chịu không được cái này cực phẩm sao nhanh lên cứu Khúc sư huynh ra vướt sói A đầu này Chu Bạch Hoa nhìn Vân Lam một chút, đương nhiên sẽ không để vào mắt. Nữ nhân này xấu xí thành dạng này, có quyền phát ngôn gì Vân Lam một chút liền biết nàng đang suy nghĩ gì thế là nhàn nhạt câu môi nói, Chu tiểu thư, ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta Khúc sư huynh liền bị ngươi ghim chết. Chu Bạch Hoa nghe xong, sau đó quả nhiên kìm lòng không được buông lỏng tay lại liếc mắt nhìn Khúc Nhan. Lúc này Khúc Nhan thực thả lỏng một đại khẩu khí, cảm giác tự do không khí thật tốt. Cảm giác được Chu Bạch Hoa buông tay, Khúc Nhan lập tức tránh thoát sau đó lui về nhà mình trong đội ngũ đến. Quá kinh khủng hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này, nữ nhân công tử Chu Bạch Hoa nhìn xem Khúc Nhan lập tức chạy đi sau đó vội vàng theo sau. Thế nhưng là, bá hai vị phù vân phái đệ tử đưa tay kiếm ngăn cản nàng. May mắn hai người bọn họ lớn lên tính phổ thông tương đối an toàn. Làm nam nhân, bọn họ còn là lần đầu tiên cảm nhận được bản thân tướng mạo ưu thế, không biết là vui vẻ vẫn là không vui cơm đã ăn, chúng ta cần phải đi, Chu tiểu thư xin cứ tự nhiên áp Vân Lam nhìn xem Chu Bạch Hoa, sau đó nói thẳng. Ngươi là ai bộ dạng như thế xấu xí, dựa vào cái gì để cho các vị công tử rời đi bọn họ nhìn thấy ta, còn chưa cùng ta cùng nhau nói thi từ ca phú, uống rượu đem vui, làm sao bỏ được rời đi Chu Bạch Hoa nhìn xem Vân Lam mắt mang bất thiện nói. Phù vân phái đám người, ngay cả Khúc Nhan, Điệp Ngữ hai người cũng không nhịn được. Cái này Chu Bạch Hoa, không hổ là có thể trở thành đại đô thành tất cả nam tử đều sợ hai ác ngộng không có ra mặt này, người bình thường cu nở dê không làm được sự tình này. Mà hiển nhiên Vân Lam tương đối bình tĩnh, nàng từ Chu Bạch Hoa thốt ra trước đó liền đã biết rõ nàng muốn nói gì nữ nhân này, da mặt dày tới trình độ nhất định, ngay cả Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội hai người giận mắng đều không thể ngăn dừng lại nàng tiếp tục động tại Khúc Nhan bọn người trên thân tâm tư. Thực sự là một cái xem mỹ nam vì thế sinh truy cầu người, Vân Lam còn thật bội phục nàng loại này chấp nhất. Chỉ bất quá, sai liền sai tại nàng có loại này truy cầu không sai, tuy nhiên lại xây dựng ở người khác không tình nguyện cùng mình không từ thủ đoạn bên trên. Chu tiểu thư, nếu là ngươi muốn đối với ta sư huynh sư đệ làm cái gì lời nói khả năng ngươi cũng chỉ có thể là muốn nghĩ, bởi vì, cái này mục tiêu, ngươi tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Vân Lam nhìn xem Chu Bạch Hoa, sắc mặt bình tĩnh nói. Sau khi nói xong, liền nghiêng đầu hướng về phía Khúc Nhan nói, trả tiền, rời đi. Là Vân sư tỷ Khúc Nhan vui vẻ, hắn sớm muốn rời đi. Thế nhưng là, Chu Bạch Hoa lúc này sắc mặt lại là âm trầm nhìn xem Vân Lam nói, người quái dị, người muốn đi thì đi hử, thật coi ta Chu Bạch Hoa là người như thế nào. Chu Bạch Hoa nhìn xem Vân Lam, liền nghị xông đi lên nhưng mà, ở cách Vân Lam còn có nửa đường thời điểm, Vân Lam khí tức có chút chấn động, nàng liền cả người bị bắn ra. Chương 2090, còn thân sĩ cái trứng, 3. Oanh to lớn vang tiếng vang lên, toàn bộ đại đô thực phủ đều chấn động. Đại tiểu thư ngươi thế nào đối diện thị vệ ba chân bốn cẳng? Chu Bạch Hoa trực tiếp từ Vân Lam đám người gian phòng bị oanh đến nàng gian phòng của mình đi, to lớn to mập thân thể nổ đối diện đủ loại cái bàn toàn bộ vỡ thành cát bã. Đi thôi, Vân Lam nhìn cũng không nhìn một chút, sau đó liền dẫn đầu đẩy cửa phòng ra, lúc này cửa phòng mở ra. Liền đẩy ra tại một mặt khẩn trương tại thiếp chân tường điếm tiểu nhị còn có đại đô thực phủ trưởng quỹ. Hai người nhìn thấy Vân Lam, đều không biết làm vẻ mặt gì chỉ có thể cứng ngắc cười ha ha, khách khách quan, an ăn xong tính tiền A. Vân Lam mắt nhìn phía trước nói. Là trưởng quỹ vô vô điếm tiểu nhị, sau đó điếm tiểu nhị liền chuẩn bị dẫn đầu đi xuống lâu. Nhưng mà, lúc này gian phòng đầu kia, Chu Bạch Hoa thanh âm bén nhọn liền truyền đến nói. Các ngươi còn không ngăn cản lấy bo nở họ ai cũng không cho rời đi, một người cũng không cho. Quả nhiên không bắt đầu trang sao lộ ra diện mục thật sự Vân Lam có chút khiêu mi. Bất quá trong nháy mắt, bên cạnh bọn họ phòng cửa bị đẩy ra, những thị vệ kia hướng về các nàng lao đến. Ngươi các ngươi thế mà đánh chúng ta đại tiểu thư, đều chớ đi, toàn bộ cho chúng ta lưu lại. Khai quang kỳ mặt đen thị vệ thủ lĩnh cũng là nhìn xem Vân Lam sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Đắc tội chúng ta đại tiểu thư, thành chủ đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Người tới, bắt hết cho ta. Lúc này, lầu một khách nhân toàn bộ thất kinh, đây là thế nào làm sao đột hiểu gian phòng này người cũng bị kéo ra mà ngay từ đầu những cái kia bị Chu Bạch Hoa nhìn chúng đội kia người. Lúc này cu nở dê lo lắng nhìn xem Vân Lam đám người. Không có đám người này, Chu Bạch Hoa khả năng sớm liền đem bo nở hà nở bắt đi, thế nhưng là, hiện tại, bọn họ là an toàn, nhưng là Vân Lam đám người xem xét chính là giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới bọn họ lại dám đánh Chu Bạch Hoa cái này cần tội trực tiếp là gắt gao. Lúc này, Chu Bạch Hoa trực tiếp khó khăn từ dưới đất bò dậy, khó khăn không phải là bởi vì thương tổn tới, hoàn toàn là bởi vì hình thể vấn đề. Nàng bị hai vị thị vệ cố hết sức nâng đỡ sau liền lập tức hướng về cửa ra vào chạy tới, sau đó chạy tới Vân Lam đám người phía trước. Ngươi thế mà đánh ta người quái dị, ngươi nhất định phải chết. Chu Bạch Hoa chỉ Vân Lam, mơ mỉ hệ nờ dê một tiếng người quái dị, hoàn toàn cũng không biết lời này từ bản thân trong miệng nói ra buồn cười biết bao. Khúc Nhan đám người càng thêm là cảm thấy buồn cười. Vân sư tỷ nếu là xấu xí, chỉ sợ trên đời này thật không có mỹ nữ. Cái này Chu Bạch Hoa, thật là một cái não tàn nữ nhân mà. Vân Lam chỉ bất quá thản nhiên nhìn Chu Bạch Hoa một chút sau đó nói, Chu tiểu thư. Có đôi khi người ngu xuẩn một lần không có quan hệ, thế nhưng là, ngu xuẩn quá nhiều lần, thế nhưng là đến trả giá đắt. Một bên Lịch Tiễn tức cũng là đôi mắt nguy hiểm nhìn xem Chu Bạch Hoa, hắn cho tới bây giờ không thân sĩ, nếu là nữ nhân này gần thêm bước nữa, hắn sẽ không lại để cho nàng có cơ hội tới gần. Nhà mình tức phụ không ngừng bị chửi người quái dị, hắn có thể nhẫn mới là lạ nếu không phải nhìn Vân Lam không phải là muốn đem sự tình làm lớn chuyện Chu Bạch Hoa hiện tại khả năng đã không tồn tại. Thế nhưng là, Chu Bạch Hoa một chút cu nở dê không có nghe được Vân Lam lời thuyết minh vẫn là ánh mắt tàn nhẫn nhìn xem Vân Lam sau đó nói, người quái dị, mấy vị này công tử là ta, về phần ngươi, đánh ta, còn nghị sống sót từ đại đô thực phủ ra ngoài thực là chuyện tiếu lâm. Người tới, toàn bộ bắt lại Chu Bạch Hoa chỉ Vân Lam đám người nói. Hoàn toàn không biết tại nàng nếu không để cho Vân Lam sống sót ra ngoài thời điểm, Khúc Nhan đám người ánh mắt lập tức biến. Nghĩ động đến bọn hắn Vân Sư tỷ còn thân si cái trứng. Chương 2091, đã được như nguyện, 4. Thật sự cho rằng khai quang kỳ liền vô địch thiên hạ à, để cho các ngươi nhìn một cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Khúc Nhan, Tiến Băng, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Lục Nguyên Kha đám người mặt trầm xuống, sau đó liền hướng về phía đối diện thị vệ xông tới. Cái kia khí tức cường đại, toàn bộ đại đô thực phủ đều kinh hãi. Khai quang kỳ làm sao có thể toàn bộ đều là khai quang kỳ? Lầu một khách nhân toàn bộ trừng mắt to nhìn một màn này. Khai quang kỳ đối với bọn họ mà nói, chính là cao thủ hàng ngũ đã. Bởi vì, lại hướng lên lời đã không dám tưởng tượng đầu này, Chu Bạch Hoa cũng là không thể tin nhìn xem một màn này. Không có khả năng nàng vẫn luôn đem Khúc Nhan đám người xem như tiểu bạch kiểm, xem như nàng con mồi mới. Chưa từng có nghĩ đến, nàng cũng sẽ có đá trúng thiết bản một ngày. Không đến trong nháy mắt, Chu Bạch Hoa đông đảo thị vệ toàn bộ bị chế phục, ngao ngao kêu to trên mặt đất ngược lại một mảnh. Hừ, làm sao? Còn muốn chúng ta Vân Sư tỷ mệnh cũng không nghĩ một chút, các ngươi bao nhiêu cân lượng, ngay cả chúng ta đều đánh không thắng còn muốn đánh chúng ta Vân Sư tỷ? Khúc Nhan đạp một cái đối thủ sau đó lười biếng nói. Ngay cả đồng vị khai quang kỳ người thị vệ kia đầu lĩnh cũng là bị Lục Nguyên Kha dễ như trở bàn tay đánh ngã, một mặt thống khổ nằm trên mặt đất. Không có bọn thị vệ, Chu Bạch Hoa rốt cuộc biết sợ hãi ngươi? Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta cha ta thế nhưng là thành chủ đại nhân. Nghe được nàng mà nói, đầu này Khúc Nhan đột nhiên âm trầm cười. Ta biết ra câu nói này ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, thế nhưng là, dạng này cu nở dê không ngăn cản được ta nghĩ đánh ngươi xúc động. Thế là A cứu mạng A, A lầu 2 chỗ truyền đến Chu Bạch Hoa tiếng kêu thảm thiết, lầu 1 những khách nhân đã toàn bộ đại khí không dám lên tiếng. Lúc này ai dám nói cái gì? A không nói trước, Chu Bạch Hoa vốn chính là A bá, đám người đã sớm muốn gọi giáo hơn nàng. Bây giờ nghe nàng kêu thảm sảng khoái con ở đến không kịp tở, như thế nào lại đi cứu nàng huống chi? Vân Lam đám người càng không tốt đắc tội được không người đông thế mạnh còn thực lực cường đại. Lần này, Chu Bạch Hoa cũng coi như mua giáo huấn A. Khúc Nhan rốt cục đã được như nguyện đánh Chu Bạch Hoa một trận. Tại Chu Bạch Hoa ôm hắn bóp thời điểm hắn thì không chịu nổi. Lúc này, Khúc Nhan phủi tay sau đó quay người nhìn một chút Vân Lam đám người thở phào một cái cười nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Ô ô ô ô, trong góc, như vậy to một đống. Chu Bạch Hoa ngẩng đầu, lúc này đầu tóc rối bời, mũi mặt xanh sưng, có thể nghĩ Khúc Nhan cũng không có nương tay. Khúc Nhan lúc rời đi thời gian còn gọi một đống lớn ăn, sau đó cho phủ vân phái các đệ tử nhận được khế ước không gian đưa cho chính mình nhà đại gia ăn. Thế là, đám người ngay tại đại thực phủ e ngại trong ánh mắt ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Đây bất quá là một cái nhạc đệm nho nhỏ, chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng lại không biết, bọn họ vừa rời đi đại thực phủ, đối diện thiên hương trà lâu cũng là nhìn về bên này đến. Đồng thời toàn bộ nghị luận ầm ĩ đối diện đây là thế nào, tựa như là đang đánh nhau. A cái kia Chu tiểu thư không phải tổng là ưa thích chạy đến đại thực phủ lầu 2 đi, sau đó nhìn nghệ ca tiên sinh sao hôm nay giống như lại đùa vi dân. Nam, không phải đâu, ai xui xẻo như vậy, sau đó thì sao làm sao đánh nhau nói như vậy. Chu Bạch Hoa nhìn chúng người, cũng sẽ không dám đối với nàng động thủ mới lạ. Nghe nói như thế, đột nhiên một thân ảnh chạy vào nói, lớn tin tức, lớn tin tức. Nghe nói Chu Bạch Hoa Chu đại tiểu thư bị gặp chuyện bất bình một đám cường giả đánh. Không phải đâu, đám người chấn kinh. Chương 2092, Lưu Niên Minh Nguyệt, Nam. Thiên Hương lâu bên trong nghị luận ầm ĩ có người là kịp phản ứng, không phải là mới vừa mới đối diện đi ra đám thiếu niên kia lang á, nhưng khi nhìn niên kỷ, cũng không giống cao thủ gì á, chậc chậc, không nghĩ tới cái này Chu đại tiểu thư cũng có một ngày như vậy đột nhiên. Đầu này trong trà lâu các, một cái tiểu thư đồng nhếch miệng một mặt nhìn có chút hả hê nói. Mà trước mặt hắn, cũng là một thân trường bảo màu lam nhạt nghệ ca tiên sinh thì là nhàn nhạt đi qua hành lang. Đối với khách sạn này bên trong tiếng nghị luận hoàn toàn bừng tỉnh như không nghe thấy. Tiên sinh tiểu thư đồng nhìn xem lam bảo nam tử sau đó lại lần vội vàng theo sau. Tiên sinh, tiên sinh, ngài thực không đi phòng trước đàn tấu sao? Tiểu thư đồng nhìn về phía trước lam bảo nam tử chạy chậm đi theo nói. Nghe được hắn lời nói, phía trước chỉ truyền đến một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Nếu là muốn đi ngươi liền đi đi, ta cầm kỹ tỉ thí thế nào? Tiên sinh tiểu thư đồng lập tức nói. Mà lúc này phía trước lam bảo nam tử chậm rãi xoay người lại, một tấm tuyệt thế kinh diễm dung nhan theo hành lang bên ngoài tia sáng rục rục sinh huy, da thịt trắng nõn phảng phất hiện ra quang. Trường bào màu lam tôn cả người hắn như quan ngọc thần đệ, toàn thân khí chất xuất trần thoát tục, ngay cả tiểu thư đồng đối lên dạng này một tấm dung nhan lúc cũng nhịn không được ngu ngơ chốc lát. Tiên sinh không hổ là tiên sinh, cứ như vậy khuôn mặt còn có dạng này một thân khí chất, cũng khó trách toàn bộ đại đô thành nữ tử đều điên cuồng. Chớ nói chi là Chu Bạch Hoa nếu như không phải tiên sinh thực lực không yếu, chỉ sợ sớm đã bị cái kia họ Chu cho vòng cung đi thôi. Nếu là Vân Lam nhìn thấy trương này khuôn mặt mà nói, liền nhất định sẽ kinh hô, Lưu Niên Minh Nguyệt không sai, lúc này nghệ ca tiên sinh, chính là lúc trước theo trận pháp tới Lưu Niên Minh Nguyệt. Tại Hỷ Nhi chết về sau, hắn liền do Tiềm Long Đại Lục Tây Cảnh Tiên Lăng mộ địa trận pháp truyền đưa tới. Mà ở tu tiên giới tìm tòi quen thuộc tất cả sau liền bắt đầu vân du lên, QNZ thuận tiện tìm kiếm Vân Lam còn có lịch tiện tức tung tích. Nghệ ca tiên sinh, là người ngoài đối với hắn xưng hô bởi vì yêu thích cầm nhạc, hắn QNZ không phải là vì mưu sinh, hoàn toàn chính là tùy tâm sở dục theo cầm mà phiêu miểu. Cho nên đối với người ngoài mà nói hắn chỉ là một đánh đàn tiên sinh. Thế nhưng là, đối với hắn mà nói, hắn vẫn là cái nhàn vân giã hạc. Cho nên lúc này nghe phía sau tiểu thư đồng nhất định phải đi theo bản thân để cho mình đi phía trước tấu nhạc, sau đó hẹp dài con ngươi chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái nhân tiện nói, cầm tùy tâm, tất nhiên không tùy tâm, liền không có đàn tấu tất yếu. Ta cầm, cho tới bây giờ không phải đánh cho người khác nghe hắn cũng không phải mãi nghệ người, càng không phải người xa lạ tìm niềm vui người. Cho nên, Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói sau khi nói xong, tiểu thư đồng liền lập tức ngậm miệng. Tốt á tiên sinh nghiêm túc, hắn là thực không nghĩ đàn. Nhìn tới, chỉ có thể cùng trưởng quỹ nói, bất quá trưởng quỹ cũng tốt muốn cầm tiên sinh không có cách nào. Tiểu thư đồng buồn rầu nhưng mà, lúc này một đầu khác, Vân Lam đám người vừa rời đi đại đô thực phủ sau đó đi ngang qua thiên hương trà lâu không viễn chi sau liền nhớ tới đến cái gì Vân sư tỷ. Chúng ta không phải nói đi nhìn một chút kia là cái gì nghệ ca tiên sinh sao đi như thế nào qua khúc nhan đột nhiên quay đầu nhìn xem lúc này chỉ có thể mơ hồ lộ ra đại đô thực phủ cùng thiên hương trà lâu lầu chót sau đó nói. Nghe được hắn lời nói, một bên mục tử liền liếc mắt nhìn hắn sau đó nói, khúc sư huynh, hiện tại ở chúng ta trở về, không phải dê vào miệng cọp sao cái kia heo tiểu thư chắc chắn sẽ không bỏ qua chúng ta. DUNZVIA mặc dù bọn họ không phải chúng ta đối thủ, thế nhưng là dây dưa cũng là phiền phức. Yến Băng đồng dạng gật đầu. Chương 2093, Lục gia phòng đấu giá, 6. Vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Khúc Nhan gãi gãi đầu nhìn về phía Vân Lam. Mà Vân Lam lúc này đứng ở trên đường phố, sau đó nhìn trước mới thản nhiên nói, Lục gia phòng đấu giá. Một bên Lục Nguyên Khang nghe xong, sau đó lập tức kịp phản ứng. Vân sư tỷ hiện tại thì đi phòng đấu giá không còn dạo chơi sao không? Chúng ta đánh đại đô thành thành chủ thiên kim, để tránh đợi lát nữa có phiền phức, cho nên đi lục ra phòng đấu giá, thuận tiện tránh một chút phiền phức, cũng có thể sớm chút đem sự tình làm tốt rời đi nơi này về môn phái đi. Vân Lam nhìn xem hắn nói. Vợ y thi tô tờ, vân sư tỷ chờ đã, cái kia ta hiện tại liền đi hỏi một chút lục gia phòng đấu giá ở đâu. Lục Nguyên Kha quyết đoán quay người liền hướng bên cạnh cửa hàng đi đến. Thân làm lục gia đại công tử, liền nhà mình phòng đấu giá vị trí cũng không biết, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Nguyên Kha. Các ngươi nói Nguyên Kha tiểu tử này bình thường đều đang làm gì, nhà mình sinh ý cư nhiên như thế không quan tâm. Lục lao gia tử không biết làm sao yên tâm đi ra nghiệp đặt ở tiểu tử này trong tay. Một bên Thái Linh Dương nhìn xem Lục Nguyên Kha bóng lưng sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe được hắn lời nói, cái khác phủ vân phái đệ tử cũng là đồng cảm. Chỉ có Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người phản bác, ca ca chỉ là tương đối chú trọng thực lực còn có nghiên cứu chú khí thôi. Cái này sinh ý, nếu là muốn học, lấy ca ca thiên phú bất quá là chuyện nhỏ thôi. Chính là, ba ba cũng đã nói, để cho ca ca trước tăng thực lực lên, chỉ có thực lực là không thể bị dở dang. Hai cái ca khống muội muội cực lực vì ca ca của mình tẩy thoát đầu này. Vân Lam nhìn xem Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người sau đó cười nói, nói thì nói thế không sai, có thế là vấn đề là các ngươi ca ca đều không có lộ mặt qua, nếu là đi phòng đấu giá, nơi đó quản sự có thể biết hắn sao. Vân Lam lời nói sau khi nói xong, đám người liền an tĩnh. Sau đó Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người lại là thở dài một hơi sau đó nói, Vân sư tỷ, hai chúng ta một dạng mặt chính là chiêu bài, cái này đại đô thành, chúng ta khi còn bé tới qua, mặc dù không nhớ rõ đại khái vị trí, thế nhưng là nơi này lão quản sự là nhận biết chúng ta. Không sai, nếu như chỉ là ca ca một người mà nói, có thể sẽ có vấn đề. Nhưng là hai chúng ta tại, hoàn toàn không có vấn đề. Mà Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Anh hai người nói cho hết lời, đầu kia Lục Nguyên Kha liền đi tới, đã hỏi tới, liền cách nơi này không xa, phía trước xoay trái đã đến. Thế là, Lục Nguyên Kha liền dẫn Vân Lam đám người hướng Lục gia phòng đấu giá đi. Làm vì đệ nhất đại gia tộc, hoàn toàn không có giống Lục Nguyên Kha nói khiêm tốn như vậy cùng công trình không đầy đủ. Đợi đến Vân Lam đám người tới nơi này thời điểm, mới phát hiện Lục gia phòng đấu giá cùng Ngự Linh phòng đấu giá thế mà cũng là cách xa nhau không xa một con đường. Thế nhưng là, hai nhà phòng đấu giá sửa sang lại là tương đương nhau, một dạng đại khí xa hoa. Nhìn tới, Lục Nguyên Kha thật đúng là đối với mình nhà phòng đấu giá một chút cũng không hiểu a. Đám người đến Lục gia phòng đấu giá trước cửa. Lục gia phòng đấu giá tên là Lục Bảo Hành, lúc này trước cửa khách nhân QNZ là không ít. Vân Lam đám người đi vào thời điểm nhưng lại QNZ rất thuận lợi, trực tiếp liền đăng ký sau thẳng tới nội bộ. Các vị khách quan có cần gì không dẫn đường lãnh sự cung kính nói. Nghe được hắn lời nói, một bên Lục Nguyên Di chính là nói, Trần Bá Bá có đây không? Trần Bá Bá cô nương chỉ là lãnh sự hơi nghi hoặc một chút. A, là Trần Đại Quản sự, phòng đấu giá người phụ trách. Một bên Lục Nguyên Muội nói bổ sung. Nghe nói như thế, lãnh sự mới phản ứng được, nguyên lai là Đại Quản sự A. Xin hỏi các vị là hắn nghi hoặc nhìn xem Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người. Chương 2094, rất khó định giá. 7. Mới vừa nghe được hai vị cô nương kia gọi Đại Quản sự gọi Trần Bá Bá. Thế là trong lòng hiếu kỳ. Chẳng lẽ mấy vị này là đại quản sự thân thích Trần Tống? Trần đại quản sự là ở Lục gia làm mấy thập niên, từ lúc tạp lên tới bây giờ đại quản sự địa vị cực cao. Cho nên, nếu như là hắn thân thích, tự nhiên không ai dám đắc tội. Ngươi giúp chúng ta đi gọi một lần hắn A. Lục Nguyên Di hai người cũng không trả lời, chỉ là cười cười nói. Cái kia lãnh sự nghe xong, nghi ngờ trong lòng. Bất quá lại như cũ cung kính đem Vân Lam chờ người tới đơn độc đại sảnh sau đó nói, các vị trước ở đây bên trong ngồi một lát, xin chờ một chút, ta đây liền đi gọi Trần Đại Quản sự. Thế là, liền lập tức hừng hực rời đi trong đại sảnh, chỉ còn lại có Vân Lam đám phủ vân phái các đệ tử. Lúc này, không có người về sau, nguyên một đám liền thả tâm. Nguyên Kha, các ngươi Lục gia phòng đấu giá cùng Ngự Linh phòng đấu giá bề mặt không kém bao nhiêu, trước đó nếu là không có tới. Nghe tiểu tử ngươi như thế khiêm tốn, còn tưởng rằng thật giống ngươi nói thế nào dạng đâu, chính là ta đạo Lục gia gia đại nghiệp đại, không có khả năng phòng đấu giá sẽ nhỏ đi nơi nào. Nhìn là Lục sư đệ đối với mình mọi nhà nghiệp thực sự là một nghèo hai trắng vô cùng a. Khúc Nhan, Tiết Tử Xương đám người nhịn không được nhạo báng Lục Nguyên Kha nói. Nghe được hai người lời nói, Lục Nguyên Kha cũng là có phần có chút xấu hổ bộ dáng, dù sao, hắn khó được làm chủ nhà, tuy nhiên lại cảm giác như cái tiểu bạch. Liên chớ rêu cợt ca ca, Vân Sư tỷ lần này là muốn tới phòng đấu giá đập bán vật gì sao? Một bên Lục Nguyên Di nhịn không được hoạt bát lại hiếu kỳ hỏi. Nàng lời nói xem như đã hỏi tới trọng điểm, đem đám người lực chú ý toàn bộ bỏ vào Vân Lam trên người. Bị tất cả ánh mắt tiếp cận, Vân Lam nhịn không được ho hai tiếng. Sau đó QNZ không sâu bọn họ khẩu vị sau đó trực tiếp từ không gian móc ra một tảng lớn tối hòn đá màu tím đến nói, cái này. Tinh thần thạch đám người kinh ngạc trừng to mắt. Thứ này còn có khi đó tại sơn động chỗ, Vân Lam móc ra huy hắc thôi còn có kỳ lân. Quả nhiên, Vân Sư tỷ còn nữa, liền nói Vân Sư tỷ dạng này tham tiền, làm sao có thể đem tinh thần thạch toàn bộ móc ra đi lúc này, một khối này, cùng cho hắc thôi còn có tam đầu xà cái kia một khối lớn nhỏ quả thực không sai biệt lắm. Đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều từ lẫn nhau mắt nhìn đến bất đắc dĩ. Khúc Nhan cười cười nhìn xem Vân Lam lắc đầu nói, hắc thôi nói Vân Sư tỷ ngươi lừa gạt nó, nguyên lai sơn động không thấy là bởi vì nguyên nhân như vậy. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam câu môi tà tà cười một tiếng, không lừa nó, chẳng phải là muốn đem ta toàn bộ ăn dù sao hang núi kia nó cũng không cần. Vân Lam hiển thị rõ vô lại bất quá, đến kim đan kỳ về sau, nàng có thể luyện chế đan dược cũng nhiều hơn. Hắc thôi là thiên phẩm ma thú. Nàng có thể tiễn nó một khỏa tấn cấp đan trúc nó tấn cấp, cũng coi là đem nó sơn động lấy đi đền bù tổn thất ác kỳ thật. Nếu như Vân Lam không nói, hắc thôi cũng căn bản không có khả năng biết rõ hang núi kia là tinh thần thạch tạo thành. Bưng lấy đại đại tinh thần thạch, cái này một khỏa xem như Vân Lam tất cả bên trong trung đẳng lớn. Nàng lấy ra, không gian sơn động QNZ liền phá cái hố to. Nghe được Vân Lam trả lời, Khúc Nhan cũng là bất đắc dĩ thở dài, sau đó không để ý tới khế ước không gian làm ầm ĩ hết thôi. Muốn cùng Vân Sư tỷ giật đồ vậy chỉ có thể là thua phần. Tại tu tiên giới, đều là cường giả vi tôn. Kỳ thật hát thôi cũng chính là mặt ngoài làm ầm ĩ một lần, kỳ thật đã sớm không nhớ rõ chuyện này. Nó hoàn toàn là nhìn thấy tinh thần thạch nhịn không được thèm ăn mà lúc này, đại sảnh đám người cũng là bị cái này tinh thần thạch lóe mù. Dạng này một viên tinh thần thạch, chỉ sợ là toàn bộ tu tiên giới QNZ không tìm được a nếu là muốn lấy ra bán, thật đúng là rất khó định giá. Chương 2095, hệ thống thăng cấp, 8. Mà lúc này, vừa vặn Trần Đại quản sự QNZ từ cửa đại sảnh đi vào. Đang nghe lãnh sự nói khả năng có người quen tới tìm hắn thời điểm còn có chút nghi hoặc. Chỉ bất quá tại mới vừa vào cửa thời điểm, liền bị Vân Lam trong tay tinh thần thạch hấp dẫn chú ý thân làm phòng đấu giá đại quản sự, con mắt thế nhưng là rất độc. Dạng này bảo bối, hắn làm sao có thể không biết tinh thần thạch Trần quản sự chạy vào thanh âm đều phá âm. Lớn như vậy tinh thần thạch, liền xem như trải qua phòng đấu giá vô số lâu Trần Tống quản sự, QNZ chưa bao giờ thấy qua. Đã từng nhớ kỹ một khối ngọc bội lớn tiểu tinh thần thạch liền đã hoành động. Hiện tại Vân Lam một khối này, quả thực thì có ba cái to bằng nắm đấm. Nhìn thấy hắn thời điểm, Vân Lam cũng là vẫn như cũ bình tĩnh, cũng không có chuẩn bị đem tinh thần thạch thu hồi đến dự định. Mà Trần Tống bởi vì lực chú ý toàn bộ đều tại tinh thần thạch còn có Vân Lam trên người, thế mà đều không nhìn thấy nhà mình đại thiếu gia còn có tiểu tiểu thư ở chỗ này vị khách nhân này. Ngài ngài trong tay tinh thần thạch có khả năng đủ bán cho chúng ta lục bảo hành Trần Tống không kịp chờ đợi nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, một bên Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội hai người nhịn không được cười khúc khích. Trần Bá, là chúng ta. Lục Nguyên Di thanh âm truyền đến. Trần Tống lúc này đã chừng 50 tuổi, bất quá bởi vì người tu tiên nguyên nhân, chừng 50 tuổi cũng là rất tuổi trẻ, lúc này thoạt nhìn bất quá tuổi hơn 40 mà thôi. Nghe được Lục Nguyên Di thanh âm thế là nghi hoặc quay đầu, liền thấy dung mạo giống như đúc một đôi song bào thai. Lập tức liền trừng to mắt bất khả tư nghị nói, ngươi các ngươi là dù sao trên thế giới song bào thai cũng không nhiều, huống chi hai nữ tử còn như thế nhìn quen mắt. Tu tiên người trí nhớ đều cực mạnh, hắn bất quá lập tức thì nhìn ra Lục Nguyên Di, Lục Nguyên Mội hai người thân phận, chỉ bất quá vẫn là có chút chấn kinh. Chúng ta là Nguyên Di còn có Nguyên Mội à? Trần Bá không biết chúng ta Lục Nguyên Di ngọt ngào cười nói. Tiểu tiểu thư Trần Tống rốt cục trừng to mắt hoảng sợ nói. Lúc này, nghe được Trần Tống thanh âm, một bên lãnh sự cũng là không thể tưởng tượng nổi. Cái gì tiểu tiểu thư còn có thể cái nào tiểu tiểu thư, đây là Lục gia phòng đấu giá, bị Trần Đại quản sự gọi là tiểu tiểu thư, trừ bỏ Lục gia tiểu thư còn có thể là ai không nghĩ tới, hắn thế mà nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp lãnh sự trong lòng kinh khủng. Còn tốt vừa rồi bản thân không có mắt chó coi thường người khác loại hình làm ra bất hợp nghi sự tình. Trần Bá, là chúng ta. Chúng ta lần này lịch luyện xong chuẩn bị trở về môn phái, cùng ca ca cùng một chỗ mang bằng hữu tới phòng đấu giá nhìn xem. Lục Nguyên Muội cũng là cười nói. Ca ca Trần Tống tiếp tục khuôn mặt kinh ngạc, thiếu gia sau đó Lục Nguyên Kha liền chậm rãi đi ra tự giới thiệu mình. Nguyên Kha gặp qua Trần Bá. Trần Bá là Lục gia lão trung nô. Hắn liền xem như thiếu gia, cũng không có cảm thấy mình thân phận tôn quý cùng Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội hai người một dạng. Hắn đối với Trần Bá QNZ là đồng dạng hữu lễ khiêm tốn ai nha nguyên lai là nhị thiếu gia, Trần Tống gặp qua nhị thiếu gia. Trần Bá mô ra Lục Nguyên Kha trong lòng kinh hãi. Nhị thiếu gia, thế nhưng là lao gia nhất chỉ định người nối nghiệp ta gặp hắn giống như gặp đến lao gia, Trần Bá có thế không khiếp sợ sao một bên lãnh sự QNZ là quỳ xuống theo. Mặc dù không có gặp qua Lục Nguyên Kha bộ dáng, thế nhưng là từ trên xuống dưới nhà họ Lục, người nào không biết vị thiếu gia này hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiêu tử nhìn xem Trần Bá quy xuống. Lục Nguyên Kha lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, Trần Bá khách khí, lần này Nguyên Kha bất quá là cùng các sư huynh sư tỷ đi qua Đại Đô Thành, cho nên muốn tận một lần chủ nhà tình nghĩa. Trần Bá nếu là thuận tiện, có thể chiếu cố các bằng hữu của ta. Chương 2096, tiếp nhận môn này sinh ý. Các bằng hữu lúc này Trần Tống mới phản ứng được nhìn về phía Vân Lam đám người, đặc biệt là Vân Lam còn có trong tay nàng để cho người ta không thể bỏ qua tinh thần thạch. Thế là Trần Tống đôi mắt sáng lên nói, nguyên lai đây đều là thiếu gia bằng hữu, không có vấn đề, không có vấn đề. Hắn cũng vì thiếu gia nhà mình có thể kết giao dạng này một đám bằng hữu cao hứng. Tự nhiên cũng sẽ không để thiếu gia tại bằng hữu của mình trước mặt mất mặt. Thế là Trần Tống liền nhìn xem Vân Lam nói, mới vừa rồi là tại hạ mạo phạm, không biết cô nương nguyên lai là thiếu gia bằng hữu, các vị xin mời đi theo ta khu khách quý bao xương a, hôm nay phòng đấu giá cũng có một chút bảo bối đấu giá, nếu có hứng thú, các vị công tử tiểu thư đều có thể nhìn xem. Nghe nói như thế, Khúc Nhan đám người tự nhiên là cảm thấy hứng thú, dù sao đến cũng đến rồi, không có khả năng cứ như vậy đi một chuyến uổng công vậy liền phiền phức Trần đại quản sự. Vân Lam nhìn xem Trần Tống chậm rãi cười nói. Ngay sau đó lại đột nhiên đứng dậy, sau đó trong tay đem tinh thần thạch đưa cho Trần Tống nói, cái này một viên tinh thần thạch là ta lần này tới phòng đấu giá mục tiêu, nếu là phòng đấu giá cảm thấy hứng thú lời nói có thể tiếp nhận, nếu là không có hứng thú, là thay ta bán đấu giá ra cũng không sao. Chủ yếu vẫn là lấy tiên linh tệ làm chủ, không biết Trần quản sự có bằng lòng hay không tiếp nhận cái môn này. Xin ý nghe được Vân Lam lời nói. Đầu này Trần Tống còn tại tinh thần thạch bên trong không cách nào kịp phản ứng. Cái gì đem cái này tinh thần thạch cho bọn họ phòng đấu giá, đây đây là thực đương nhiên nguyện ý, cô nương thực là chuyện tiếu lâm, dạng này tinh thần thạch, giá trị liên thành, chúng ta Lục Bảo Hành há có cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý, dạng này bà bối, làm chiêu bài trấn áp chi bảo cũng không có vấn đề gì, a đồ đần mới có thể cự tuyệt, không nghĩ tới thiếu gia nhà mình lần đầu tiên tới liền cho phòng đấu giá mang đến lớn như vậy sinh ý, không hổ là Lục lao gia như thế yêu thích nhất nhị thiếu gia. Thế là, Trần Tống liền một mặt kinh hỉ hướng về phía một bên lãnh sự nói, nhanh còn không mau cầm tử ngọc hộp đến. Lãnh sự nghe xong thế là lập tức cung kính nói, là liền bay mau lui xuống. Không bao lâu, liền bưng một cái xinh đẹp tinh xảo trên thùng gỗ đến. Nhìn lớn nhỏ, chính dễ dàng chứa ở Vân Lam trong tay cái này cái tinh thần thạch. Cô nương, không bằng dùng tử ngọc hộp trước chứ, a va ho a, nếu là tín nhiệm chúng ta Lục Bảo Hành nhất định thay cô nương giải quyết thích đáng. Nếu là không yên lòng mà nói, cô nương cũng có thể thả ở trên người, cái này tử ngọc hộp có thể đưa cho cô nương làm một món lễ vật. Trần Tống cũng coi là một tinh danh, nhìn Vân Lam thậm chí ngay cả dạng này tinh thần thạch đều có, nói rõ nhất định là một cái tiềm lực. Không đơn giản bởi vì nàng là thiếu gia bằng hữu, một cái tử ngọc hộp thì có thể làm cho đối phương có hảo cảm, đồng thời vì về sau lâu dài giao dịch đánh xuống cơ sở, phi thường vật siêu giá trị. Coi như về sau không nhất định giao dịch, một cái tử ngọc hộp cũng coi là thay thiếu gia tăng mặt mũi, tại thiếu gia mặt mũi soát một lần hảo cảm, với hắn mà nói QNZ không có chỗ xấu. Cũng không hổ Trần Tống người này có thể tại Lục gia đi cho tới bây giờ dạng này địa vị. Trở thành Lục lao gia cực kỳ trọng thị người, cũng là có nhất định thủ đoạn cùng xa giao. Vậy thì cảm ơn Trần đại quản sự. Vân Lam đưa lên trong tay tinh thần thạch sau đó cho đi Trần Tống, cái này tinh thần thạch để tại Trần đại quản sự nơi này, phiền thoái. Nàng đến không sợ cái này tinh thần thạch xảy ra vấn đề gì, không nói trước đây là Lục gia còn nữa, chính là lớn như vậy phòng đấu giá, cũng không dám làm chuyện loại này vì bản thân tín dự đặc biệt là càng vật quý trọng. Có đôi khi QNZ đại biểu khách hàng thân phận càng có thể có thế không tầm thường, cho nên, phòng đấu giá cũng sẽ không nuốt riêng khách nhân vật phẩm. Trần Tống tiếp nhận tinh thần thạch cười một mặt vui vẻ, không có vấn đề. Chương 2097, giá trên trời tinh thần thạch, 2. Vân Lam đem đồ vật giao cho hắn, như vậy cũng nói cái này tinh thần thạch là đáp ứng cùng bọn họ Lục ra làm giao dịch. Cái này một khỏa lớn như vậy tinh thần thạch, liền xem như chuyến đi. Cũng là một cái không nhỏ tuyên truyền cùng dương danh. Mang đến danh dự cùng khách hàng, những cái này phó tăng giá giá trị không thể đo lường. Thế là, Trần Tống cười tủm tỉm đem tinh thần thạch cẩn thận từng ly từng tí sắp xếp gọn về sau. Sau đó liền đối với sau lưng lãnh sự nói, hảo hảo thu về, nếu là có bất luận cái gì sai lầm, ngươi cả đời này đều không thường nổi. Nghe được Trần Tống lời nói, cái kia lãnh sự lập tức ôm chặt trong ngực cái dương cung kính gật đầu. Tại Lục gia làm đến lãnh sự người cũng coi là lão hòa kế, cho nên cũng coi là Trần Tống tương đối tin mặc người. Phân phó xong lãnh sự qua đi, Trần Tống liền đối với Vân Lam còn có Lục Nguyên Kha cung kính cười nói, cô nương, thiếu gia không bằng cùng ta đi trên lầu khách quý bao xương lại thảo luận giao dịch sự tình a, nơi đó tương đối dễ dàng một chút. Bịt kín đều tương đối an toàn. Lục Nguyên Kha nghe xong, sau đó liền gật đầu nói, vậy liền dẫn đường đi. Rốt cục lúc này, mọi người thấy Lục Nguyên Kha trên người có làm Lục thiếu gia uy nghiêm. Thế là, đám người liền đi theo Trần Tống đi tới lầu 2 khách quý bao xương. Trên đường đi, ngẫu nhiên trông thấy Trần Tống người đều hết sức cung kính, đặc biệt là gặp tâm tình của hắn phảng phất không sai, cũng không khỏi nghi hoặc. À, hôm nay Trần Đại Quản sự thoạt nhìn phảng phất tâm tình cực kỳ tốt, chẳng lẽ có đại bảo bối xuất hiện đun nở dê vở ơ a, bất quá nhìn hắn thế mà tự mình chiêu đãi một đám thiếu niên, cũng không biết là người nào, bất kể hắn là cái gì người, hôm nay đấu giá mới là trọng điểm. Thế là, vào đến các khách nhân nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người ăn ý cảm thấy hôm nay sẽ có đại bảo bối xuất hiện. Cho nên có còn để cho người ta hồi tộc bên trong báo cáo chuẩn bị để cầu đề cao dự trước tiền làm chuẩn bị. Lúc này lầu 2 bao xương là an tĩnh không ít, Lục Nguyên Kha đám người đi theo Trần Tống đi vào một gian ánh mắt cực kỳ tốt đồng thời phạm vi cực kỳ rộng bao xương bên trong. Để cho cửa ra vào bọn thị nữ chuẩn bị mâm đựng trái cây còn có điểm tâm về sau, Trần Tống mới đi theo Vân Lam đám người đằng sau đi vào, ngay sau đó đóng lại cửa bao xương. Đầu này, nhìn xem bao xương trang chi khúc nhan đám người thì là không khỏi có chút khiêu mi, về sau nếu là lăn lộn ngoài đời không nổi, tìm đến Nguyên Kha đầu nhập vào cũng là một biện pháp tốt. Không sai, cái này Lục gia không hổ là đệ nhất thế gia, Lục sư đệ đến lúc đó học thành về sau có thế không thể nào quên chúng ta. Yến Băng cũng là vừa nhìn gian phòng bên trong xa hoa trang chi cảm thán, một bên vỗ Lục Nguyên Kha bả vai mở ra chuyện vui nói. Lục Nguyên Kha bất đắc dĩ lắc đầu nói, đến lúc đó các vị sư huynh đệ đã là danh chấn tu tiên giới cường giả, chỗ nào còn cần Nguyên Kha hỗ trợ lời này nhưng lại không giả. Lúc này Khúc Nhan, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng đám người đẳng cấp đã không thấp, hơn nữa còn có thiên phẩm ma thú gia trì. Lại thêm bọn họ thiên phú và cố gắng, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nghe mọi người tại lẫn nhau vớt mông ngựa, Vân Lam đều không chịu nổi nói, được các người, lu cờ na ho lịch luyện cái khác học không nhanh, cái này định nọt nhưng lại thuận vô cùng. Lời nói này đám người rốt cục nhịn không được cười ha ha, đầu này Trần Tống cũng là hơi kinh ngạc, thiếu gia cùng mấy vị này sư huynh đệ thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ. Thế là, đám người ngồi xong về sau, Trần Tống liền nhìn xem Vân Lam cung kính nói, cô nương, nếu là ngươi nguyện ý, cái kia tinh thần thạch cũng có thể tại hôm nay xuất ra đi đấu giá, chỉ bất qua giá đấu giá không ổn định, hoàn toàn xem vận khí. Phòng đấu giá chúng ta cu nở dê nguyện ý mua xuống cái này viên tinh thần thạch, bất quá xem ở cô nương là thiếu gia bằng hữu phân thượng, cho nên nguyện ý lấy cô nương lợi ích làm chủ một phen. Chương 2098, quá keo kiệt, 3. Nghe được hắn lời nói đầu này Vân Lam liền có chút khiêu mi, đa tạ Trần Đại Quản sự, bất quá ta nghĩ biết rõ ta tinh thần thạch nếu là đơn thuần bán cho phòng đấu giá, giá trị giá bao nhiêu bất luận đấu giá mà nói, giá này tiền tự nhiên cũng chính là cố định. Một bên Khúc Nhan đám người nghe được Vân Lam nghị luận bắt đầu chính sự đến rồi cũng là không tự chủ được nín thở an tĩnh lại. Không nghĩ tới Vân Sư tỷ như vậy khối tiến vào chính đề, kỳ thật bọn họ cũng muốn biết, lớn như vậy viên tinh thần thạch đến cùng giá trị giá bao nhiêu. Nghe được Vân Lam lời nói về sau, Trần Tống cu nở dê không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, thế là liền trực tiếp nói, ách, nếu là phòng đấu giá chúng ta trực tiếp bán đứt cô nương tinh thần thạch mà nói, như vậy là số này. Trần Tống trực tiếp vươn 5 ngón tay đầu đến. Nhìn thấy số này thời điểm, Khúc Nhan đám người toàn bộ trừng to mắt, số này là bao nhiêu? 500.000.500.000.50.000 không? Lớn như vậy tinh thần thạch làm sao có thể liền đáng đồng tiền, chẳng lẽ là 500 triệu? Khúc Nhan đám người có chút hút không khí nhưng lại một bên Lịch Điện tức mặt không biểu tình, cao lớn thân thể ngồi ở ghế quý phi bên trên, giống như quân vương, khí tức cường đại, để cho người ta không thể bỏ qua. Đối với Trần Tống báo cái số này coi như hài lòng, mặc dù không biết Lam Nhi cần bao nhiêu tiên linh tệ nhưng là chí ít cái này Trần Tống thành tâm coi như có thể. Vân Lam xác thực cũng là hài lòng, 500 triệu tiên linh tệ lời nói. Nàng hiện tại đã khai mở cao cấp dị năng là Kim hệ đỉnh phong không gian chi lực, Mộc hệ đỉnh phong phù hỏa thuật, Thủy hệ đỉnh phong băng phong thuật, Hỏa hệ đỉnh phong ngự hỏa thuật, Thổ hệ đỉnh phong ngu công rời núi thuật, Thu tiên thuật, Luyện đan thuật. Chưa mở ra dị năng thì là Chú khí thuật, Phù lệ thuật, Hồn nhiên thiên thể thuật. Chú khí thuật giá tiền là 300 triệu tiên linh tệ. Đằng sau hai cái dị năng không cần nói cũng biết chỉ quý không rẻ. Nhưng lại, 500 triệu tiên linh tệ lời nói chí ít cũng có thể hoàn thành nàng 1/3 muốn làm sự tình. Hơn nữa Nhạn Phất trưởng lão trước đó còn từ trên người hắn phá 100 triệu, nàng kia chính là 600 triệu tiên linh tệ. Vân Lam hỏi Chiến Chiến còn thừa hai cái dị năng giá cả về sau có chút thổ huyết, ai biết phù lệ thuật liền cần 500 triệu, hồn nhiên thiên thể thuật thì là 800 triệu. Tốt A khẽ cắn môi, cuối cùng hai cái, Vân Lam chỉ tất cả toàn bộ mở ra, sau đó cùng một chỗ cố gắng cùng một chỗ thăng cấp. Vừa vặn hiện tại nàng thực lực đạt tới tu sĩ Kim Đan, những cái này dị năng QNZ rốt cục có thể chính thức tác dụng. Trước đó bởi vì nàng đẳng cấp quá thấp nguyên nhân, cao cấp dị năng đều không phát huy ra tác dụng quá lớn. Mà lúc này, nhìn xem Vân Lam ngẩn người về sau, Trần Tống liền lập tức tiếp tục nói, nếu là cô nương ghét bỏ còn ít mà nói, có thể tiến hành đấu giá. Đấu giá lời nói nếu là vận khí tốt giá cả là sẽ tăng gấp đôi. Bất quá, chính là sợ có đôi khi ngoại ý muốn nổi lên. Đương nhiên, nếu là cô nương sợ hãi mà nói, thực sự quá thấp chúng ta sẽ để cho nội bộ nhân viên thao tác thu về, tuyệt đối sẽ không để cho cô nương hao tổn. Ngầm thao tác là tồn tại, Vân Lam bởi vì là thiếu gia bằng hữu, hắn tự nhiên cũng không khả năng để cho hắn QNZ ăn thiệt thòi. Lúc này, một bên Lục Nguyên Kha thanh âm cũng là đột nhiên truyền đến nói, 500 triệu quá ít, Vân Sư tỷ là ta ân nhân cứu mạng, hơn nữa, nàng giúp tổ ta rất rất nhiều, khó được tới phòng đấu giá ít đồ. Các ngươi làm sao như thế keo kiệt nghe nói như thế, Trần Tống suýt chút nữa thì thổ huyết, keo kiệt bất quá nghe được Lục Nguyên Kha lời nói bên trong ân nhân cứu mạng lúc mới chấn kinh, thiếu gia là thế nào bất quá, Lục Nguyên Kha xác thực không có trả lời hắn, mà là tiếp tục nói, ngươi trực tiếp 1 tỷ tiên linh tệ cho Vân Sư tỷ, sau đó lại bản thân đấu giá tinh thần thạch, dạng này cũng là được không a? Chương 2099, bầu không khí là lạ, 4. Trần Tống nhìn xem thiếu gia nhà mình, không nghĩ tới thiếu gia thế mà cánh tay hướng bên ngoài ngoặt. Có chút bất đắc dĩ, bất quá suy nghĩ một chút là ân nhân cứu mạng cũng liền chớ bản những thứ khác. Thế là liền lập tức nói, tự nhiên không có vấn đề. Thiếu gia đều lên tiếng, hắn còn có thể có vấn đề khác sao, đặc biệt là đối mặt nữ tử này lúc, nhìn thiếu gia biểu lộ cũng hơi không đúng, chẳng lẽ còn có cái khác mờ ám bất quá, Trần Tống thấy thế nào? QNZ nhìn ra Vân Lam là cùng Lịch Thiện tức là một đôi, lúc này không khỏi có chút đau lòng thiếu gia nhà mình. Thế là liền nhìn xem Vân Lam nói, không nghĩ tới cô nương lại là thiếu gia nhà ta ân nhân cứu mạng đã như vậy mà nói, phòng đấu giá chúng ta liền lấy đấu giá cao nhất ước định giá mua xuống cô nương tinh thần thạch, đến lúc đó phòng đấu giá chúng ta lại tiến hành đấu giá, dạng này cũng có thể giảm đi một chút phiền toái. Không biết cô nương cảm thấy thế nào nghe được Trần Tống lời nói. Vân Lam có chút khiêu mi, nàng cũng không muốn Lục Nguyên Kha quá mức để ý ân cứu mạng này, cũng không muốn bản thân chiếm tiện nghi gì, thế là, mới vừa muốn cự tuyệt thời điểm đột nhiên không có vấn đề một bên Lịch Điện Tức nhàn nhạt thanh âm truyền đến, lúc này Lịch Điện Tức một đôi hẹp dài con ngươi nhìn xem Trần Tống sau đó lại chuyển rời đến Lục Nguyên Kha trên người thản nhiên nói, Lam Nhi ân cứu mạng cũng không phải là nho. Nhỏ này ân tình liền có thể trả hết, chắc hẳn Lục công tử có thể minh bạch cho nên. Ta không ngại Lục công tử từ từ trả, thẳng đến hoàn toàn trả xong mới thôi. Như vậy mà nói, liền thanh toán xong, cuối cùng không dây dưa dễ má, không muốn cầm ý niệm gì đến nhớ kỹ nhà hắn tức phụ. Nghe được Lịch Thiện tức lời nói, Lục Nguyên Kha ánh mắt tĩnh mịch một mảnh, ngay sau đó liền gật đầu nói, tự nhiên, ta nhất định sẽ trả cho Vân Sư tỷ, sẽ không để cho nàng vì ta thụ thương vô ích. Lúc này, chung quanh Khúc Nhan đám người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ tổng cảm thấy Lịch đại ca còn có Nguyên Kha ở giữa bầu không khí là lạ, ngay cả Trần Tống cũng là nhìn chung quanh một chút, có chút hiểu được chuyện gì, dù sao cũng là Lịch Duyệt phong phú người, làm sao có thể đủ không minh bạch, thế là liền lập tức hướng về phía Lịch Thiện Tước cung kính nói, là, công tử, cái kia ta ngay ở chỗ này thay thiếu gia nhà ta nói cảm ơn, chờ một lúc, là sẽ đem tiên linh tệ dâng lên. Kỳ thật hắn QNZ không hy vọng thiếu gia nhà mình một mực thiếu người khác, thế nhưng là, hắn lại làm sao biết, nhà hắn thiếu gia thiếu, đời này QNZ trả không hết. Vân Lam vì Lục Nguyên Kha thu hoạch được, trừ bỏ sinh mệnh còn có mộng tưởng, cùng bây giờ nhanh chóng trưởng thành thực lực. Vân Lam nhìn xem hắn bộ dáng muốn nói cái gì, cuối cùng cũng là không nói. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Trần Tống sau đó thở dài nói, ân, đi xuống đi, nàng làm sao có thể không minh bạch Lịch Thiện Tức làm như vậy, mục tiêu QNZ tự nhiên không có khả năng phản bác Lịch Thiện Tức hảo ý, hơn nữa, cứu Lục Nguyên Kha, xác thực nàng tiêu hao rất lớn, mặc dù không đến mức nhất định phải làm cho đối phương có chỗ biểu thị, nhưng là, nàng coi như không có sở cầu, nhưng lại Lục Nguyên Kha QNZ sẽ bất an trong lòng. Xác thực, có thể vì Vân Lam làm một điểm gì đó Lục Nguyên Kha ấy náy trong lòng QNZ ít một chút. Ai nha Vân Sư tỷ ngươi liền tiếp nhận A 1 tỷ tiên linh tệ, ngươi tinh thần thạch lấy Trần Bá như thế miệng lưỡi, kiếm về bất quá là lập tức sự tình. Đây thật chỉ là tiện tay mà thôi, Vân Sư tỷ không cần để ở trong lòng. Một bên Lục Nguyên Di còn lo lắng Vân Lam trong lòng sẽ có ý tưởng Lục Nguyên muội cũng là cười nói, Lịch đại ca nói không sai, bởi vì ca ca, Vân Sư tỷ thân thể có di chứng, còn kém chút đã xảy ra chuyện. May mắn cuối cùng không có việc gì bằng không thì chúng ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ bản thân. Liên để cho chúng ta vì ngươi làm chút chuyện A đây đều là tiện tay mà thôi Lịch đại ca tức giận tâm tình, các nàng cu nở dê có thể hiểu được. Chương 2100, thu hoạch được 1 tỷ tiên linh tệ, Nam. Đương nhiên, các nàng cho rằng Lịch tiện tức là bởi vì Vân Sư tỷ thụ thương sự tình mới tức giận, kỳ thật nhưng lại không biết. Là bởi vì các nàng ca ca một ít ý nghĩ xấu cuối cùng Vân Lam tinh thần thạch lấy 1 tỷ tiên linh tệ giá cả cùng Lục Bảo Hành giao dịch xuống tới. Vân Lam nhẹ nhàng thở ra, rốt cục giải quyết một nửa giá tiền. Còn thừa 300 triệu tiên linh tệ chú khí thuật, 500 triệu tiên linh tệ phù lệ thuật cùng 800 triệu tiên linh tệ hồn nhiên thiên thể thuật. Tổng cộng là 1.6 tỷ tiên linh tệ mà bởi vì Vân Lam bản thân thì có nhạn phất trưởng lão bồi thường hẹn trước kim 100 triệu tiên linh tệ. Cho nên nàng liền cần 1.5 tỷ tiên linh tệ mở ra thông chỗ sở hữu dị năng. Hiện tại có cái này 1 tỷ tiên linh tệ, cho nên, Vân Lam sẽ trả kém 500 triệu tiên linh tệ. Cái kia ta cũng liền không khách khí với các ngươi. Vân Lam nhìn xem Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên muội đám người cười cười nói, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như không tuyển chọn đến Lục gia phòng đấu giá, khả năng còn được đem tinh thần thạch cầm lấy đi đấu giá. Cũng lại đạt được giá tiền cũng là xem vận khí, cái này không nói, còn sẽ có bại lộ phong hiểm. Tiền tài không để ra ngoài, có bảo không chương dương, tại Lục gia phòng đấu giá liền rất an toàn nhiều. Hơn nữa có Lục Nguyên Kha quan hệ, hiện tại Trần Tống trực tiếp cho nàng to lớn nhất đấu giá đoán chừng giá. Thực đã là vượt qua nàng ngoài ý muốn. Quả nhiên có đồ vật dựa vào quan hệ liền đường tắt nhanh gọn rất nhiều vậy được, Vân cô nương, cứ như vậy nói xong rồi. Ta đây sẽ xuống ngay an bài tinh thần thạch đấu giá, mà tiên linh tệ cu nở dê cái này cho cô nương đưa ra. Trần Tống cũng là vui vẻ. Khối này tinh thần thạch coi như cuối cùng đến phòng đấu giá kiếm lời không là cái gì nhưng là mang đến lưu lượng khách cùng thanh danh cũng là tại một đoạn thời gian có không thể đoán chừng hiệu ứng. Đa tạ Trần Quản sự. Vân Lam cũng là lễ phép đáp lại nói. Thế là, rất nhanh, Trần Tống liền lui xuống, chờ hắn rời phòng về sau. QNZ liền có đưa nước quả điểm tâm thị nữ đi đến. Có người ngoài ở đây khó mà nói, chờ những cái này thị nữ cũng ly khai về sau. Đầu này khúc nhan bọn người mới nhịn không được hưng phấn nói, chật chật, không nghĩ tới Nguyên Kha tiểu tử này tiền tốt như vậy kiếm lời. 1 tỷ tiên linh tệ A Vân Sư tỷ, người kiếm lời lận. Nghe nói như thế, Vân Lam còn chưa mở lời, một bên Yến Băng thanh âm liền truyền đến nói, cũng không phải. Vân Sư tỷ có thế cùng người bình thường không giống nhau. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Nguyên Kha ai mặt mũi cu nở dê bán A lập tức, đám người liền không hẹn mà cùng cười. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần ý cười, không có cái khác hàm nghĩa. Xác thực, Vân Sư tỷ đối với bọn họ mỗi người giá trị cũng không giống nhau, nhưng lại ngang nhau trọng yếu. Nếu như bọn họ có năng lực mà nói, cũng sẽ đem hết toàn lực giúp tổ Vân Sư tỷ. Cho nên lúc này nhìn xem Yến Băng, Lục Nguyên Kha cả cười nói, không sai, bởi vì là Vân Sư tỷ, cho nên Nguyên Kha tự nhiên muốn lấy Vân Sư tỷ làm chủ. Chỉ là đáng tiếc phòng đấu giá này kẻ phán quyết quỷ không phải ta bằng không thì, QNZ cũng không phải là cho Vân Sư tỷ điểm ấy lợi nhuận đám người chấn kinh, 1 tỷ tiên linh tệ a lại là điểm ấy phảng phất biết rõ đám người ý nghĩ thế là, Lục Nguyên Kha liền tiếp tục nói, Vân Sư tỷ vì Nguyên Kha làm. Đâu chỉ 1 tỷ tiên linh tệ lúc đầu Nguyên Kha nên tay không dâng lên, bây giờ lại vẫn là để Vân Sư tỷ bản thân móc ra tinh thần thạch giao dịch cho nên, thực sự tính không được là. Ta giúp Vân Sư tỷ hắn rất hổ thẹn, bản thân báo ân cử động không đáng giá nhắc tới phảng phất biết do hắn ý nghĩ, thế là, Vân Lam liền đột nhiên câu môi nhìn xem nói, không cần mệt mỏi, kỳ thật, ta còn thực sự cờ ơn ở ngươi lại giúp ta một việc, chuyện này, ngươi không thể không giúp, bởi vì... Đối với chính ngươi QNZ có chỗ tốt. Chương 2101, bán ngươi một kiện đồ vật, 6. Lục Nguyên Kha trừng to mắt, Vân Sư Tỷ mới nói. Hắn phảng phất hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Vân Lam sẽ lại thực cờ ơn, hắn không khỏi có chút kinh hỉ. Nhưng lại lúc này một bên Lịch Điện Tước thản nhiên nhìn Vân Lam một chút, cũng chính là nhàn nhạt, mặc dù tĩnh mịch con ngươi trong đó nhìn không thấu vô số loại suy nghĩ đang xoay tròn. Vân Lam tự nhiên biết rõ Lịch Điện Tước đang nhìn mình, bất quá cu nở dê không quay đầu lại. Cái này lớn bình giấm chua, hay là trước phơi một phơi hắn a ân, không sai, ta chỗ này có một cái ngươi cần muốn đổ, chỉ bất quá ta lúc đầu nghĩ tặng không cho ngươi. Thế nhưng là, hiện tại phát hiện mình còn thiếu một chút tiên linh tệ, nếu là ngươi nguyện ý mà nói, có thể mua lại. Vân Lam đôi mắt sáng tỏ vô cùng. Bên cạnh Khúc Nhan đám người hiếu kỳ nhìn xem Vân Lam, đặc biệt là nghe được Vân Lam nói nàng tiên linh tệ còn chưa đủ thời điểm toàn bộ khuôn mặt chấn kinh rồi. Cái gì còn chưa đủ Vân Sư Tỷ đây là muốn làm gì chuyện lớn, nghe nói là vì để cho những ma thú kia tại không gian bên trong có thể càng thêm tự do, mặc dù không biết tiên linh tệ có thể làm cái gì nhưng là nhiều như vậy. Chẳng lẽ là tại trong không gian xây nhà mà lúc này Lục Nguyên Kha cũng là hiếu kỳ, mặc dù không biết Vân làm cờ ơn ở nhiều như vậy tiên linh tệ làm gì nhưng là chỉ cần Vân Sư Tỷ cờ ơn ở, hắn liền không có hai lời. Đừng nói Vân Sư Tỷ nói đúng hắn có chỗ tốt. Dù cho không có chỗ tốt, hắn cũng không quan tâm. Vân Sư Tỷ còn cần bao nhiêu? Lục Nguyên Kha lập tức nói. Ngươi không hỏi xem, ta muốn bán ngươi thứ gì? Vân Lam khiêu mi. Mà lúc này Lục Nguyên Kha lại là nói, mặc kệ thứ gì, ta đều mua. Hắn không biết hắn nói xong câu đó về sau, Vân Lam bên cạnh Lịch Điển Tức lại ánh mắt bất thiện nhìn hắn một cái. Lịch Điển Tức ngược lại có chút đoán được Vân Lam muốn bán cho Lục Nguyên Kha là thứ gì, chỉ bất quá. Vật này rốt cuộc là làm sao để cho Lục Nguyên Kha thu hoạch được hắn nhưng lại hết sức tò mò. Nghe được Lục Nguyên Kha lời nói, Vân Lam liền bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cười nói, yên tâm, lần này mua bán, ngươi tuyệt đối không thua thiệt, bởi vì, đây chính là ngươi cờ ơn ở hắn cờ ơn ở Lục Nguyên Kha nghi ngờ trong lòng. Một bên Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Mội hai người cũng là không hiểu, ca ca sẽ thiếu gì đây làm Lục gia nhị thiếu gia, thân phận địa vị quyền thế hắn đều có. Hơn nữa còn có rất mạnh thiên phú, hiện tại lại khế ước thiên phẩm ma thú, có thể nói, nhân sinh viên mãn. Cho nên, nhìn xem Vân Lam thừa nước đục thả câu bộ dáng, Lục Nguyên Di hai người cũng là nhịn không được. Vân Sư Tỷ, chẳng lẽ cũng vậy cái gì đại bảo bối ca ca sẽ cờ ơn ở cái này thật sự là khó đoán a, các nàng cũng là hai mắt nhìn nhau một cái, từ trong ánh mắt đều thấy được hiếu kỳ. Một bên Lục Nguyên Kha cu nở dê rốt cục cười yếu ớt nói, à... Không biết Vân Sư Tỷ muốn cho Nguyên Kha, là cái gì hắn hiện tại, sẽ cần gì đây? Khúc Nhan mấy người cũng là cảm thấy hứng thú nhìn xem Vân Lam, biểu thị đều rất muốn biết. Mà lúc này Vân Lam tự nhiên cảm nhận được đám người lòng hiếu kỳ tình, thế là đột nhiên từ trong không gian móc ra thật lâu liền chuẩn bị xong nhưng vẫn không có cơ hội cho Lục Nguyên Kha đồ vật nói. Kỳ lân trên người bộ lông rất ít, sinh tại sẽ thiêu đốt hỏa trùng, mặt ngoài bao trùm tam vị chân hỏa, một cọng lông tóc giá trị liên thành. Chỉ cần thu hoạch được đồng thời dùng cho chính mình dùng, liền có thể hình thành thuộc về mình thiên địa dị hỏa. Nếu là đối với chú khí luyện đan người mà nói, là cập kỳ chân quý Vân Lam lúc này trong tay liền dùng tiên linh lực bọc lấy một cái hỏa trùng, kỳ lân bộ lông cũng không phải là phổ thông thần thú trên người bộ lông đơn giản như vậy.